Tứ Niên không nghĩ tới trước mắt trung niên nam tử này lại là luyện khí tông tông chủ. Bất quá nghi cũng phải, toàn bộ luyện khí tông thánh nhân cũng chỉ có 3 cái. Trước mắt vị này còn trẻ như vậy, ngoại trừ luyện khí tông tông chủ còn có thể là ai? Ngươi gọi Tứ Niên đúng không? Ngươi có thể hay không nể tình ta, bỏ qua cho hắn một lần, ta có thể cam đoan với ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không tìm ngươi báo thù. Luyện khí tông tông chủ cười nói. Tứ Niên gật gật đầu, hỏi, ngài nhận biết ta? Luyện khí tông tông chủ phất phất tay, ra hiệu Nam Cung Thanh cùng đám người rời đi. Nam Cung Thanh mặc dù không có cam lòng, nhưng là luyện khí tông tông chủ mệnh lệnh, hắn còn không dám không nghe, đành phải xám xịt rời đi. Chu vi xem đệ tử cũng nhao nhao tán đi. Không ra một lát, toàn bộ trên quảng trường liền chỉ còn lại Tứ Niên, Nhan Hi cùng luyện khí tông tông chủ 3 người. Ta không chỉ có biết tên của ngươi, ta còn biết lai lịch của ngươi, cùng trước ngươi tất cả kinh lịch, thậm chí ngươi đến luyện khí tông mục đích ta cũng nhất thanh nhị sở. Luyện khí tông tông chủ cười nói. Tứ Niên thoáng có chút kinh ngạc, bất quá nhưng không có quá mức giật mình. Luyện khí tông dù sao cũng là 3 đại tông môn đứng đầu, đối với tình báo nắm giữ đương nhiên sẽ không yếu đi nơi nào. Tiền bối kia có thể hay không? Tứ Niên vừa muốn mở miệng thỉnh cầu luyện khí tông tông chủ, lại bị luyện khí tông tông chủ cắt đứt. Luyện khí tông quy củ không thể xấu, ta liền xem như luyện khí tông tông chủ cũng không có cái quyền lợi này lấy thiên cương châu cho ngươi mượn, về phần để cho ta đi theo ngươi một chuyến, thật có lỗi, ta đã từng hướng lên một nhiệm kỳ tông chủ lập xuống lời thề, chỉ cần vẫn là luyện khí tông tông chủ một ngày, liền tuyệt không bước ra tông môn nửa bước. Luyện khí tông tông chủ mở miệng nói ra. Tứ Niên lông mày lập tức nhíu lại, quả nhiên không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể trở thành luyện khí tông tân nhiệm tông chủ, dạng này ta liền có thể thoát khỏi cái này lời thề, dạo chơi bốn phía. Luyện khí tông tông chủ vừa cười vừa nói. Ngậy! Trên mặt sững sờ, lập tức trong lòng vui mừng. Cái này luyện khí tông tông chủ xem ra cũng không phải là thật tương đương tông chủ, mà là không thể không đương tông chủ a. Thế nhưng là trở thành tông chủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Tứ Niên nhìn về phía luyện khí tông tông chủ hỏi. Luyện khí tông tông chủ cười nói. Không sai, ta đã tại vị 20 năm, 20 năm qua, ta nhìn chúng rất nhiều ưu tú đệ tử, nhưng là cuối cùng bọn hắn đều thất bại, không có một cái nào đạt tới trở thành tông chủ yêu cầu. Yêu cầu gì? Tứ Niên truy vấn. Leo lên thông thiên tháp. Luyện khí tông tông chủ cười nói. Thông thiên tháp. Tứ Niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng mà một bên Nhan Hi lại là sắc mặt đại biến. Chương 252, Thánh nhân ho ra máu. Thông thiên tháp là cái gì? Tứ Niên không hiểu hỏi. Thông Thiên Tháp là chúng ta luyện khí tông một tòa tháp cấm, hết thảy 5 tầng, một tầng so một tầng hung hiểm, theo ta được biết, cho tới bây giờ không có người thành công đăng đỉnh qua. Nhan Hi nghiêm túc nói. Ngậy! Không ai thành công đăng đỉnh. Kia lịch đại tông chủ làm sao thành công? Tứ Niên không hiểu hỏi. Luyện khí tông tông chủ nở nụ cười, mở miệng nói, bởi vì ta nói cho ngươi phương pháp là phương pháp đặc thù, cái khác lịch đại tông chủ bao quát ta ở bên trong đều là thông qua trưởng lão đoàn tuyển cử sinh ra. Tứ Niên không còn gì để nói. Nguyên lai cái này luyện khí tông tông chủ chính mình cũng đều không có đăng đỉnh qua cái này thông thiên tháp. Vậy lần sau tuyển cử là lúc nào? Tứ Niên hỏi. Mỗi vị tông chủ nhiệm kỳ 30 năm, ngươi có thể đợi thêm 10 năm, đương nhiên còn có một loại tình huống, kia chính là ta chết rồi. Luyện khí tông tông chủ vừa cười vừa nói. Tứ Niên mặt sầm lại. Như vậy nói cách khác, hắn muốn tại còn lại hơn 2 tháng bên trong trở thành luyện khí tông tông chủ, vậy thì nhất định phải xông cái này thông thiên tháp. Luyện khí tông tông chủ một mặt ý cười nhìn về phía Tứ Niên, nụ cười trên mặt ý vị thâm trường. Tứ Niên thầm nghĩ muốn mắng chửi người, cái này luyện khí tông tông chủ nhìn một bộ ấm áp bộ dáng. Kỳ thật nói cho cùng cũng là một cái lao hồ ly. Bất quá cũng may hắn cũng không có cái gì ý đồ xấu. Ta rất xem trọng ngươi, chờ mong biểu hiện của ngươi, ha ha. Luyện khí tông tông chủ hai tay thả lỏng phía sau, cười to mà đi. Vẹn vẹn 3 bước, liền biến mất ở Tứ Niên trong tầm mắt. Tứ Niên nhìn qua luyện khí tông tông chủ biến mất phương hướng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Ngươi thật muốn xông thông thiên tháp? Nhan Hi cau mày hỏi. Tứ Niên gật gật đầu, ta không có lựa chọn khác. Nhan Hi trầm mặt xuống, cũng không nói thêm gì nữa. Tứ Niên đến luyện khí tông mục đích, nàng đã nghe Nhan Hồng nói qua. Đối với việc này, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, nhưng là nàng là đánh trong đáy lòng bội phục Tứ Niên làm hết thảy. Sau đó Tứ Niên liền tại Nhan Hi dẫn đầu dưới, nhận chính mình nơi ở chìa khóa. Để Tứ Niên không có nghĩ tới là, hắn nơi ở thế mà liên tiếp Nhan Hi. Mà tại cái này tới lui trên đường, Tứ Niên cũng từ Nhan Hi trong miệng hiểu được rất nhiều liên quan tới thông thiên tháp sự tình. Thông thiên tháp, nghe nói là tiên nhân lưu lại một tòa bảo tháp, khảo nghiệm cũng không chỉ là luyện khí. Trong đó còn bao hàm thiên phú, thực lực, nội tính, tâm tính chờ một chút, mỗi một tầng đều là cực kỳ hung hiểm. Tại toàn bộ luyện khí tông mấy ngàn năm trong lịch sử, cao nhất cũng chỉ là đến tầng thứ 5. Về phần tầng thứ 5, cho tới bây giờ không có người đi lên qua. Tứ Niên tại cùng Nhan Hi cáo biệt về sau, liền lấy chính mình nhốt ở trong trạch viện. Sau đó 3 ngày thời gian, Nhan Hi đều không nhìn thấy Tứ Niên đi ra viện tử của mình. Thẳng đến ngày thứ 4 sáng sớm, Tứ Niên lúc này mới mở ra chính mình cửa sân. Đi ra cửa viện Tứ Niên, liền thẳng đến kia thông thiên tháp mà đi. Tứ Niên cử động tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Bởi vì ngày đó Tứ Niên cùng Nam Cung Thanh náo ra động tĩnh rất lớn, cho nên đại bộ phận luyện khí tông đệ tử đều đã nhận biết Tứ Niên. Hắn đây là muốn làm gì? Cũng không phải là muốn xông thông thiên tháp đi. Xem bộ dáng là, bất quá lá gan này cũng quá lớn, chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Đúng vậy à, xông thông thiên tháp người, trên cơ bản 10 người bên trong có thể có 2 cái còn sống ra cũng không tệ rồi, không biết tên kia có thể xông đến tầng thứ mấy. Có thể xông đến tầng thứ mấy, Bạch Phong Sư Huynh được vinh dự chúng ta luyện khí tông từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài, cũng chỉ là xông đến tầng thứ 3, mà lại kém chút vẫn không có thể còn sống ra. Ta nhìn hắn nhiều lắm là xông đến tầng thứ 2, thậm chí khả năng tầng thứ nhất liền sẽ rời khỏi. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với Tứ Niên xông thông thiên tháp một chuyện tự nhiên rất là không coi trọng. Tứ Niên không có để ý đám người nghị luận, giờ phút này hắn đã đi tới thông thiên tháp trước. Tiểu tử, trở về đi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Thủ tháp chính là một lão giả. Lão giả giờ phút này đang tay cầm lấy cây chổi yên lặng quét rác, lúc nói chuyện, liền nhìn đều không có ngẩng đầu nhìn Tứ Niên một chút. Trưởng lão, vãn bối là đến sông thông thiên tháp. Tứ Niên cung kính nói. Hắn phát hiện chính mình linh thức thế mà không cách nào xem thấu trước mắt lão giả này tu vi, vậy đã nói rõ một điểm, trước mắt lão giả này chính là một thánh nhân. Nghe được Tứ Niên, lão giả lúc này mới dừng lại trong tay động tác, đánh giá đến Tứ Niên. Linh thể song tu. Rõ ràng đều là chiến tướng cấp tu vi. Lão giả trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tứ Niên đối với cái này ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn linh thể chuyện song tu, giấu giếm được chư hầu, không thể gạt được thánh nhân. Ừm, đi vào đi. Lão nhân trọn vẹn nhìn Tứ Niên một phút, lúc này mới lên tiếng nói. Vãn bối cảm ơn trưởng lão. Tứ Niên cung kính nói, nói xong liền trực tiếp đẩy ra thông thiên tháp đại môn, đi vào. Thật tiến vào. Những cái kia vây xem các đệ tử thấy cảnh này, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn trước đó đã đoán được, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Tứ Niên đi tới một khắc này, như trước vẫn là cảm thấy chấn động vô cùng. 3 năm, từ khi 3 năm trước đây, Bạch Phong tiểu tử kia từ thông thiên tháp ra, không gượng dậy nổi về sau, liền rốt cuộc không ai xông qua thông thiên tháp. Lão giả cũng nhìn xem kia chậm rãi đóng lại đại môn, nhịn không được cảm khái nói. Siêu. Một cơn gió mát quét mà qua, luyện khí tông tông chủ thân ảnh xuất hiện tại trước mặt của lão giả. Là một mầm mống tốt, ngươi vì cái gì không chờ một chút, để hắn chừng 2 năm nữa, chẳng phải là năm chắc càng lớn. Lão giả cũng không quay đầu đi xem luyện khí tông tông chủ. Lại đã sớm biết hắn đến. Hắn đợi không được, ta cũng chờ không dậy nổi. Luyện khí tông tông chủ hai tay thả lỏng phía sau cười nói. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, hy vọng đừng có lại hủy một thiên tài. Luyện khí tông tông chủ cười cười, ngài liền thật như thế không coi trọng hắn. Lão giả cũng không có đáp lời, nhưng là tư thái của hắn đã cấp ra đáp án. Luyện khí tông tông chủ lại là lần nữa nở nụ cười, mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn sẽ trở thành cái kia thành công đăng đỉnh người. Một tháng trước ta cho tự mình tính một quẻ. Quẻ tượng như thế nào? Lão giả nhàn nhạt mở miệng hỏi. Quẻ tượng biểu hiện, trong vòng 3 tháng, ta cá bơi vào biển, ương kích trường không. Luyện khí tông tông chủ cười tủm tỉm nói. Liền ngươi vậy coi như quẻ trình độ, 20 năm không có đoán ra qua một lần. Lão giả trào phúng cười cười. Luyện khí tông tông chủ cũng không tức giận, tiếp tục cười nói. 3 ngày trước, ta lại cho tiểu tử này tính một quẻ. Lão giả trào phúng hỏi, ngươi tính tới hắn đăng đỉnh rồi. Không có. Luyện khí tông tông chủ cười tủm tỉm hồi đáp. Lão giả bĩu môi cười khẽ, tiếp tục quét rác. Kia một quẻ, ta cái gì đều không có tính ra đến, còn ho một ngụm máu. Luyện khí tông tông chủ tiếu dung đột nhiên thu liễm, ánh mắt phá lệ nghiêm túc nói. Lão giả trong tay cây chổi răng rắc một tiếng bẻ gãy. Cả người như ngũ lôi hoanh đỉnh sưng sờ tại nguyên chỗ. Cuối cùng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía thông thiên tháp tầng thứ nhất phương hướng. Nếu có người cẩn thận quan sát, nhất định sẽ phát hiện lão nhân hai tay đều đang run rẩy. Thánh nhân ho ra máu, làm tức giận thương thiên a. Như thế nói đến, tiểu tử này thật khả năng đăng đỉnh cũng khó nói. Chương 253, Bạch Y Tứ Niên. Thông thiên tháp tầng thứ nhất. Tứ Niên giờ phút này chính cười khẽ nhìn xem chính mình đối diện tam tinh chiến tướng cấp hình gấu yêu thú. Cái này thông thiên tháp cửa thứ nhất chính là đánh giết so chính mình tu vi cao hơn 2 cấp bậc thần thú huyết mạch yêu thú.

trong tươi cười mang theo một cô âm lánh hương vị. Ngươi là ai? Thứ niên không hiểu hỏi. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi nói ta là ai? Bạch Y Tử niên cười lạnh nói. Thứ niên sững sờ, nhíu mày. Ngươi là ta ảnh tử. Thứ niên ý thức được cái gì, mở miệng nói ra. Không hổ là ta bản tôn, quả nhiên thông minh, không sai, ta chính là ngươi ảnh tử. Lúc đầu ta là cả một đời không có khả năng xuất hiện, nhưng là mượn nhờ đại trận này, ta lại có thể hiện ra chân thân, mà lại chỉ cần ta đưa ngươi đánh bại, ta liền có thể đối ngươi thay vào đó, trở thành chân chính Tử Niên. Bạch Y Tử Niên sắc mặt kích động nói. Tử Niên nghe vậy, cũng rốt cuộc hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, trước mắt cái này Bạch Y Tử Niên là hắn ảnh tử, có được hắn có hết thảy. Mà hắn muốn xông qua cửa này, nhất định phải đánh bại chính mình ảnh tử. Nếu như hắn bị ảnh tử đánh bại, như vậy hắn cũng sẽ bị ảnh tử nuốt chửng lấy. Thật kỳ diệu trận pháp, khó trách rất nhiều người đều cắm ở tầng thứ hai, đánh bại địch nhân rất dễ dàng, nhưng là đánh bại chính mình cũng rất khó. Thứ niên trong lòng tán thán nói, ngươi còn có tâm tư nghiên cứu trận pháp, ngươi trước quan tâm ngươi có thể hay không mạng sống đi. Bạch Y Tử Niên khinh thường cười một tiếng, tiếp lấy thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa đã đến Tử Niên trước mặt. Ngạch! Huyễn ảnh mê tung! Liên chiến kỹ đều sẽ! Tử Niên giật mình, vội vàng làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Hừ, ta biết không chỉ có riêng chỉ là chiến kỹ, chịu chết đi, băng lôi! Bạch Y Tử Niên hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về Tử Niên một quyền đánh tới. Tử Niên ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, vội vàng điều động cương khí thi triển băng lôi quyền pháp. Vâng! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra kinh khủng kinh lôi thanh âm. Tử Niên cùng Bạch Y Tử Niên đều là bị đẩy lui ra ngoài mấy chục bước, mới đứng vững thân hình. Hai người đối bính, không chút nào tướng trên dưới. Thế mà ngay cả lĩnh ngộ đều giống nhau như lúc. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm, sắc mặt cũng lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Chương 254, chiến thắng chính mình. Rầm rầm rầm. Tử Niên lại lần nữa cùng trước mắt cái này Bạch Y Tử Niên đối hoành mấy chiêu, kết quả lại là cùng trước đó giống nhau như lúc. Hai người vô luận là lực lượng cùng lĩnh ngộ cảnh giới, thậm chí là nhục thể cường độ cũng đều cơ hồ xê xích không bao nhiêu. Ha ha, ngươi là không đánh bại được ta, tương phản ngươi cuối cùng vẫn sẽ thua ở trên tay của ta, ngươi có phát hiện hay không, theo chiến đấu lực lượng của ngươi đang không ngừng tiêu hao, mà ta nhưng không có sao. Bạch Y Tử Niên cười ha ha nói. Tử Niên có chút ngẩn người. Tựa hồ thật sự chính là dạng này. Cái này Bạch Y Tử Niên từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ lực lượng cũng không có tiêu hao biện pháp, mà hắn bởi vì lúc trước chiến đấu, linh khí cùng cương khí đều có chỗ tiêu hao. Nếu như vậy xuống dưới, hai người chênh lệch chẳng phải là sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Chuyện này với hắn thế nhưng là cực kỳ bất lợi. Ha ha, xem ra ngươi đã phát hiện, không sai, là bởi vì đại trận nguyên nhân, lực lượng của ta bắt nguồn từ đại trận, chỉ cần đại trận vẫn như cũ vẫn còn, lực lượng của ta liền có thể liên tục không ngừng, mà ngươi cuối cùng rồi sẽ biết chun chút tiêu hao, cuối cùng thua ở trên tay của ta. Bạch Y Tử Niên lần nữa cười ha ha nói. Tử Niên nghe vậy, ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng. Quả nhiên tầng thứ hai khảo nghiệm không có hắn nghĩ tới đơn giản như vậy, thậm chí muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn hiếm có hơn rất nhiều. Hừ, ngươi liền đợi đến chịu chết đi, chỉ có ta mới là chân chân chính chính Tử Niên, ngươi muốn làm hết thảy, liền để ta đến thay ngươi hoàn thành. Bạch Y Tử Niên ánh mắt một lăng, trong tay xuất hiện một thanh màu đen lợi kiếm. Hắc thần. Không sai, liền ngay cả binh khí cũng đều giống nhau như lúc. Chịu chết đi. Bạch Y Tử Niên hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền đối với Tử Niên một kiếm chém tới. Phong chi tuyệt sát, liệt nhận của vũ. Vô số đạo phong nhận bỗng nhiên chút xuống, như là thác nước từ cửu thiên chi thượng rủ xuống mà xuống, lấy Tử Niên triệt để nghiền thành mảnh vỡ. Tử Niên cánh tay lắc một cái, hắc thần đồng dạng xuất hiện trong tay. Đồng dạng cũng là liệt nhận của vũ. Một kiếm bổ ra, kiếm khí đổ xuống mà ra, cùng kia vô số đạo phong nhận đụng vào nhau cùng một chỗ. Vâng! Phong nhận chạm vào nhau, cuối cùng hóa thành phong bạo nổ tung. Những cái kia tiêu tán phong nhận mảnh vỡ, bay thấp tại bốn phía sàn nhà cùng trên vách tường, lưu lại một đạo lại một đường vết kiếm. Tử Niên trên người áo bào bị phong nhận cắt nát mấy chỗ, trên thân cũng lưu lại mấy đạo vết cắt. Bất quá Tử Niên nhưng không có để ý, bởi vì hắn phát hiện Bạch Y Tử Niên biến mất. Chết! Nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng kiếm khí từ sau lưng chuốt xuống mà đến, tựa hồ muốn không gian đều cho cắt đứt thành hai nửa. Phong nhận sát! Một đạo to lớn phong nhận như trăng cung cắt đứt không khí, mang theo vô cùng lăng lệ khí tức hướng về Tử Niên chém tới. Tử Niên nhướng mày, đối mặt người khác chiêu thức hắn có thể thông dong ứng đối. Đối mặt chính mình, hắn thật là có chút đau đầu. Cái này phong nhận sát đúng là một đạo lực sát thương cực lớn chiêu thức. Phá cho ta! Tử Niên rốt cục có chút nổi giận. Trong tay màu xanh linh khí cuồn cuộn, áo bào lạnh rung giống như hổ khiếu long ngâm. Ta cũng không tin ngươi ngay cả một chiêu này đều biết. Thứ niên trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Long hống thanh âm từ thể nội bỗng nhiên bộc phát ra. Lưỡng tụ thanh long dâng lên, kiếm khí tung hoành tứ phương. Một kiếm chém ra, như thanh long trùng thiên, sát phạt ngàn dặm. Thanh long kiếm khí gào thét, kia phong nhận sát hình thành nguyệt hồ trong nháy mắt hóa thành vỡ nát, thẳng đến Bạch Tỷ Tử Niên mà đi. Bạch Tỷ Tử Niên biến sắc, vội vàng hóa kiếm vì quyền, Long Vương quyền thi triển. Thanh long quyền kình cùng thanh long kiếm khí tướng đụng, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, chấn động đến toàn bộ Thông Thiên Tháp đều là một trận run rẩy. Thông Thiên Tháp bên ngoài, tất cả mọi người một trận kinh hãi. Một mặt đờ đẫn nhìn xem cái này Thông Thiên Tháp tầng thứ hai. Đến cùng cái này Thông Thiên Tháp bên trong xảy ra chuyện gì dạng chiến đấu, thế mà gây nên động tĩnh lớn như vậy. Xem ra hắn đã lâm vào khổ chiến, thắng người khác rất dễ dàng, thắng chính mình rất khó a. Thủ tháp lão giả mở miệng lần nữa nói. Luyện khí tông tông chủ lại là cười nói, đại trưởng lão, chúng ta không bằng tới đánh cược một lần như thế nào, ta cùng ngươi cược cái này từ niên tại trong vòng một canh giờ, nhất định leo lên ba tầng, liền cược ngài khối kia lửa giờ yêu kim. Một canh giờ? Không có khả năng, lão phu liền cùng ngươi cược, nếu là ngươi thua, ngươi khối kia tử phượng loan máu liền muốn về lao phu tất cả. Thủ tháp lão giả khẳng định nói. Một lời đã định, không cho phép hối hận. Luyện khí tông tông chủ cười nói. Thủ tháp lão giả lại là hừ nhẹ một tiếng, không chút nào cho rằng chính mình thất bại. Hừ, lần trước là cái này từ niên vận khí tốt, tầng thứ hai này hắn không có khả năng lại vượt qua, nói không chừng sẽ còn chết tại cái này Thông Thiên Tháp bên trong. Nam Cung Thanh nhìn xem Thông Thiên Tháp phương hướng hừ lạnh nói. Bốn phía tinh anh đệ tử, có gật đầu biểu thị đồng ý, có thì là duy trì thái độ hoài nghi. Nhan Hồng cùng Nhan Hi thì là một mặt khẩn trương nhìn xem tầng thứ hai phương hướng, yên lặng không nói. Bạch Y Từ Niên miệng lớn thở hổn hển, gắt gao trừng mắt về phía Từ Niên. Vừa rồi một kiếm kia, chút nữa muốn mạng của hắn. Coi như thế, hắn lương tụ đã không tại, toàn bộ trên cánh tay cũng hiện đầy lít nha lít nhít vết kiếm. Nhất tụ thanh long, hoàn toàn là từ vô số đạo phong nhận ngưng tụ mà ra hình rồng, lực sát thương so phong nhận sắt còn lớn hơn. Một chiêu này ngươi là lúc nào sẽ? Bạch Y Từ Niên ánh mắt âm trầm hỏi. Từ Niên lại là lộ ra một đạo lãnh nạo tiếu dung. Đã ngươi là ta ảnh tử, vậy liền hẳn là minh bạch, ta Từ Niên chân chính chỗ cường đại chính là không giờ khắc nào không tại tiến bộ, ngươi là ta ảnh tử, nhưng là ngươi chiến lực lại dừng lại tại ta bước vào đại trận một khắc này, mà bây giờ ta đã không phải thời điểm đó ta. Từ Niên lãnh nạo nói. Bạch Y Từ Niên sắc mặt nặng nề. Từ Niên ý thức rất rõ ràng, một chiêu này chính là vừa rồi hắn thời điểm chiến đấu mới lĩnh ngộ. Mà thân là Từ Niên ảnh tử hắn, căn bản không có mạnh như thế năng lực lĩnh ngộ. Ta không cam tâm, ta muốn giết ngươi. Bạch Y Từ Niên giận dữ, vẫn thiết chủ ý trực tiếp xuất hiện trong tay. Một cỗ khí thế cường hãn từ hắn thể nội buộc phát ra, nặng nghề sơn nhạc chi thế kèm theo tại vẫn thiết chủ ý phía trên. Liên phảng phất giờ phút này Bạch Y Từ Niên huy động không phải một thanh thiết chủ ý, mà là một tòa nguy nga cự sơn. Nhưng mà Từ Niên trên mặt lại là treo cười khẽ, ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào. Đánh bại chính mình rất khó, nhưng là đánh bại đi qua chính mình, lại không phải như vậy xa không thể chạm. Nên kết thúc, ảnh tử cuối cùng chỉ là ảnh tử, ngươi liền vĩnh viễn sống ở ta bao phủ bên trong đi. Từ Niên ánh mắt một lăng, một cỗ vương bá chi khí tử trên thân buộc phát ra. Vẫn thiết chủ y xuất hiện, đồng dạng là lưu tinh. Nhưng là giờ phút này Từ Niên trong tay thế núi càng thêm nặng nề, khí thế càng thêm nguy nga. Bang! Từ Niên hét lớn một tiếng. Trực tiếp huy động thiết chủ y cùng Bạch Y Từ Niên thiết chủ y chạm vào nhau cùng một chỗ. Oeng! Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, khe hở như là mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Mà Bạch Y Từ Niên cũng tại cỗ này kinh khủng nặng nhạc chi thế giới, triệt để hóa thành vỡ nát. Nghiền ép. Nặng nhạc chi thế nghiền ép, đủ để lấy một cái quả nhiên nghiền thành bánh thịt. Trận chiến này, Từ Niên báo cáo thắng lợi. Từ tầng thứ 2 leo lên tầng thứ 3. Thông Thiên Tháp bên ngoài, mọi người thấy kia đột nhiên sáng lên tầng thứ 3 trận pháp, trên mặt đều là kinh ngạc vô cùng. Cái này Từ Niên thế mà thông qua được tầng thứ 2 khảo nghiệm, đi tầng thứ 3. Thủ tháp lao giả thấy cảnh này, trong lòng là vừa tức vừa vui. Luyện khí tông tông chủ lại là cười ha ha, toàn thân phá lệ thông suốt. Chương 255, một giấc mộng. Thế mà thật xông qua tầng thứ 3. Bốn phía đám người một trận kinh ngạc. Gần trăm năm nay, toàn bộ luyện khí tông leo lên cũng bất quá 3 người mà thôi. Cái khác không phải thua ở tầng thứ nhất, chính là thua ở tầng thứ hai. Phàm là có thể leo lên tầng thứ 3 người, đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Mà tại 3 người này bên trong, Từ Niên chỗ thời gian hao phí lại là ngắn nhất. Nam Cung Thanh giờ phút này sắc mặt đỏ lên, ánh mắt bên trong tràn đầy mãnh liệt lửa giận. Lần thứ nhất bị đánh mặt coi như xong, hiện tại lại bị đánh mặt, cái này khiến hắn rất là tức giận. Bây giờ chỉ cần hắn mới mở miệng, người bên cạnh đều sẽ hướng nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn. Nhan Hồng cùng Nhan Hi hai người trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ sắc, hiển nhiên Tử Niên biểu hiện ra hổ các nàng ngoài ý liệu. Mau nhìn, Bạch Phong sư huynh tới, thế mà ngay cả Bạch Phong sư huynh đều đã bị kinh động. Nhưng vào lúc này, trong đám người vang lên lần nữa một tiếng kinh hô âm thanh. Đám người nhao nhao hướng về kia người chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa một cái giữ lại sợi râu nam tử từ đằng xa đi tới. Nam tử kỳ thật niên kỷ cũng không nhiều, nhưng là bởi vì có chút đổi phế, cho nên mới sẽ có vẻ hơi già nua, mà số tuổi thật sự của hắn cũng bất quá mới 27 tuổi mà thôi. Bạch Phong sư huynh. Bốn phía mọi người đều là hỏi tốt. Nhưng mà thanh niên nam tử lại phảng phất không có nghe thấy, chỉ là đi một bên, ngơ ngác nhìn thông thiên tháp tầng thứ ba, ánh mắt bên trong mang theo vẻ phức tạp. 3 năm trước đây, hắn liền thua ở cái này thông thiên tháp tầng thứ ba, từ đây không gượng dậy nổi. Không chỉ có cựu tinh chiến tướng cấp tu vi không có chút nào tiến thêm, liền ngay cả luyện khí trình độ đều không một chút tăng lên. Bạch Phong tiểu tử kia xem ra như trước vẫn là không có buông xuống. Thủ tháp lão giả thở dài nói, hắn đã từng ký thác người thanh niên này kỳ vọng cao, nhưng mà kết quả sau cùng lại là thất vọng. Yên tâm đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ nghĩ thông suốt. Luyện khí tông tông chủ cười nói, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía thông thiên tháp tầng thứ ba, ánh mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngạch, nơi này là nơi nào, không phải đang sông thông thiên tháp sao? Tứ niên mở hai mắt ra, nhìn xem cũ nát không chịu nổi miếu thở, ngớ ngác xuất thần. Vừa rồi hắn đi vào tầng thứ ba, liền mắt tối sầm lại, ngất đi. Chờ hắn tỉnh lại, ngay tại cái này miếu hoang bên trong. A, đau quá. Ngay tại Tứ niên trong thân thể truyền đến một trận vô cùng mãnh liệt đau đớn. Ta đan điền làm sao phế đi, ta linh khí, còn có hai chân của ta làm sao đoạn mất. Tứ niên lúc này mới phát hiện chính mình chẳng những không có chút nào tu vi, mà lại hai chân cũng toàn bộ gãy xương. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thông thiên tháp là một cái âm mưu? Vẫn là nói ta đã vượt quan thất bại, trở thành phế nhân, liền luyện khí tông ném đi ra. Tứ niên trong lòng nghi hoặc không hiểu. Giờ phút này hắn tình huống rất tồi tệ, thân thể truyền đến đau đớn để hắn có loại tê tâm liệt phế cảm giác. Ha ha, hảo đệ đệ của ta, ngươi rốt cục tỉnh lại, thế nào, tại nhà mới của ngươi ngủ được dễ chịu sao? Nhưng vào đúng lúc này, một đạo âm dương quái khí tiếng cười từ ngoài miếu truyền đến, tiếp lấy một thiếu niên liền từ ngoài miếu đi đến, phía sau hắn còn đi theo hai người thiếu niên. Thần Ngân, ngươi không chết. Tứ niên trừng to mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần Ngân không phải bị hắn giết đi sao? Làm sao sẽ còn xuất hiện tại cái này? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chết! Hảo đệ đệ của ta, ngươi không phải là bị đánh ngốc hả? Vậy nhưng thật thật xin lỗi, ca ca, không cẩn thận ra tay nặng. Thần Ngân tiếp tục âm dương quái khí nói. Tứ niên dò xét một chút bốn phía, lúc này mới phát hiện nơi này là Thiên Hải Thành nơi hẻo lánh bên trong miếu hoang. Mà trạng thái của hắn bây giờ, chính là lúc trước bị phế, đuổi ra Tần gia thời điểm. Chẳng lẽ trước đó trải qua hết thảy đều chỉ là một giấc mộng? Không có khả năng, mộng làm sao có thể như thế chân thực? Tứ niên nói một mình nói, ánh mắt bên trong vẫn là xuất hiện một vẻ bối rối. Nếu như trước đó hết thảy thật chỉ là một giấc mộng, đây chẳng phải là hắn cuối cùng vẫn là trở thành một cái phế vật. Ha ha, xem ra thật bị ta đánh choáng váng, ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Thần Ngân cười ha ha, ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng. Phía sau hắn hai cái tùy tùng cũng lộ ra tùy ý tiếu dung. Không có khả năng, đây tuyệt đối không thể nào là một giấc mộng, mộng không có khả năng chân thật như vậy, ta bây giờ còn đang thông thiên tháp bên trong, nơi này là huyễn cảnh. Tứ niên kích động lẩm bẩm. Hắn không tin chính mình trước đó kinh lịch hết thảy đều là một giấc mộng. Mộng? Thông thiên tháp? Ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ta mặc kệ ngươi làm cái gì xuân thu đại mộng, hôm nay ngươi phải chết, hôm qua nếu không phải lão tổ ngăn cản, ngươi đã chết tại trước mặt của ta, hiện tại ta muốn từng chút tra tấn ngươi. Cho đến ngươi đau đến không muốn sống mà chết. Thần Ngân cười nói. Nói xong tay của hắn liền nắm vào Tứ niên chân gãy bên trên. A, một cỗ toàn tâm đau đớn từ trên đùi truyền đến, loại kia đau đớn để Tứ niên nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Ha ha, kêu lớn tiếng đến đâu điểm, ngươi kêu càng lớn tiếng, ta càng là hưng phấn. Thần Ngân giữ tận nói. Phía sau hắn hai cái tùy tùng cũng đều là đi theo cười ha ha. Tứ niên thống khổ không chịu nổi, lý trí nói cho hắn biết đây hết thảy không phải thật sự. Nhưng là kia đau đớn kịch liệt lại một chút cũng không giả. Ha ha, gọi a, kêu lớn tiếng đến đâu điểm. Thần Ngân cười ha ha. Thần Ngân, coi như đây là huyễn cảnh, ta cũng muốn lại giết ngươi một lần. Tứ niên gầm thét, đau đớn kịch liệt để mặt mũi của hắn vặn mèo, thanh âm đều đang run rẩy. Huyễn cảnh, ta nhìn ngươi là sống ở trong mơ đi. Ha ha, vậy ta liền để ngươi thanh tỉnh một chút. Thần Ngân cười ha ha. Nói xong trong tay lực lượng liền liên hồi mấy phần, Từ Niên cũng đau cơ hồ muốn ngất đi. Ta không thể bất tỉnh, ngất đi liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Từ Niên trong lòng khuyên bảo chính mình. Nhưng mà trên hai chân truyền đến thống khổ, lại làm cho hắn đau đến không muốn sống. Tần Ngân cùng hai cái tùy tùng đều là tại giữ tợn cùng thiếu, tiếng cười càn rỡ không ngừng tại Từ Niên bên thai quanh quẩn. Từ Niên buồn ngủ, sau một khắc liền muốn triệt để đau ngất đi. Hừ. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên tại Từ Niên trong đầu vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng là rơi vào Từ Niên trong đầu lại dường như sấm sét. Là Dạ Thiên Thần Đế thanh âm, không sai, chính là Dạ Thiên Thần Đế thanh âm, huyễn cảnh, giờ phút này hết thảy đều là huyễn cảnh. Từ Niên trong lòng kích động lẩm bẩm. Tần Ngân vẫn tại cùng thiếu, kia cô kịch liệt đau nhức vẫn tồn tại như cũ. Nhưng là Từ Niên giờ phút này lại phá lệ thông thấu, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, quên bốn phía hết thảy. Chuyện gì xảy ra? Đã qua ba ngày, cái này Từ Niên làm sao lại tại cái này tầng thứ ba ngốc lâu như vậy? Thông Thiên Tháp bên ngoài đám người nghi hoặc khó hiểu nói. Không sai, tại Thông Thiên Tháp bên trong, Từ Niên tựa hồ giống như chỉ qua một hồi, kỳ thật đã dòng dã đi qua ba ngày thời gian. Ta nhìn hắn đã chết tại cái này Thông Thiên Tháp bên trong, ba ngày đi qua, còn không có xông qua cửa thứ ba, căn bản cũng không có chút nào hy vọng. Nam Cung Thanh lần nữa cười lạnh nói. Nhưng mà một bên Bạch Phong lại là đột nhiên trừng mắt về phía Nam Cung Thanh, quát lạnh nói, giống như ngươi phế vật, ngay cả bước vào Thông Thiên Tháp tư cách đều không có tư cách gì trào phúng người khác. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Thanh sắc mặt đen nhánh. Làm sao cũng không hiểu, mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội Bạch Phong. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Bạch Phong tại tông môn địa vị, hắn cũng không dám có chút lời oán giận, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lại dẫn tới bốn phía một trận giễu cợt, cái này khiến sắc mặt hắn càng thêm khó chịu. Bạch Phong nhưng không có để ý tới, hắn muốn so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn hiểu cái này Thông Thiên Tháp tầng thứ ba. Cái này tầng thứ ba càng cái khác hơn tầng không giống, thời gian càng lâu, càng là thống khổ. Từ Niên có thể tại tầng thứ ba kiên trì lâu như vậy, vô luận thành bại, đều đáng giá hắn kính sợ. Mau nhìn, có động tĩnh. Nhưng vào lúc này, trong đám người có người hoảng sợ nói. Đám người ngẩng đầu, nhìn về phía kia Thông Thiên Tháp tầng thứ ba. Lập tức trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chương 256, lừa bán nhân khẩu. Thông Thiên Tháp tầng thứ ba bên trong. Từ Niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, miệng lớn thở hổn hển. Con tốt, rốt cục tỉnh lại, trọn vẹn hành hạ ta ba ngày, tư vị này thật đúng là không dễ chịu. Từ Niên thầm cười khổ lẩm bẩm. Mặc dù hắn phát hiện hắn vị trí chính là huyễn cảnh, nhưng là muốn thoát khỏi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ Niên trọn vẹn bỏ ra ba ngày thời gian, mới từ kia huyễn cảnh bên trong tránh ra. Hừ, phế vật vô dụng. Nếu không phải ta nhắc nhở ngươi, ngươi đã chết tại cái này trong ảo cảnh. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Tạ ơn nữ đế đại nhân ân cứu mạng. Từ Niên đắng chát cười cười, bất quá trong lòng lại là phát ra từ nội tâm cảm kích. Dạ Thiên Thần Đế nói không sai, nếu không phải nàng kia hử lạnh một tiếng. Hắn thật khả năng đã mê thất tại trong ảo cảnh, một khi mê thất như vậy kết quả là chỉ là một con đường chết. Tiểu tử, Tần gia sự tình, một mực là tâm ma của ngươi. Ta hy vọng ngươi sớm một chút giải quyết, nếu không con đường tu luyện của ngươi rất nhanh liền đến cuối cùng. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên gật gật đầu. Dạ Thiên Thần Đế nói không sai. Tần gia đúng là tâm ma của hắn, mà hết thể này căn nguyên chính là mẹ của hắn. Cái này tâm ma không phải nói giết Tần gia, diệt Tần gia cả nhà liền có thể giải quyết. Hắn cừu hận của mình có thể buông xuống, nhưng là mẫu thân hắn kia phần hắn không cách nào giải quyết. Tần gia thiếu hắn, hắn có thể không đi lấy. Nhưng là Tần gia thiếu mẫu thân hắn, nhất định phải trả. Sớm tại thật lâu trước đó, hắn liền đã thề. Muốn để Tần gia đám người nhất là Tần Viễn Sơn, quỳ gối mẹ của hắn trước mặt, sám hối hắn phạm vào sai lầm. Đây cũng là lúc trước, hắn vì cái gì không hề động Tần gia nguyên nhân căn bản. Nên đi tầng thứ tư. Từ Niên nổ một ngụm chọc khí, cất bước hướng về tầng thứ tư đi đến. Ngoại giới đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đương tầng thứ tư trận pháp sáng lên một khắc này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. 500 năm, đã 500 năm không ai leo lên tầng thứ tư. Cái này Từ Niên thế mà xông qua tầng thứ ba, leo lên tầng thứ tư, đây chính là mấy trăm năm qua khó gặp kỳ cảnh A. Mà cái này Từ Niên mới bao nhiêu lớn, 17 tuổi, so toàn bộ luyện khí tông trong lịch sử tất cả sông tháp người đều muốn tuổi trẻ hơn nhiều. Vượt qua sao? Bạch Phong thần sắc động lòng người, ánh mắt phức tạp. Nhìn xem kia tầng thứ tư sáng lên trận pháp, bờ môi khẽ run. Không biết qua bao lâu, Bạch Phong ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Ha ha. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai 3 năm này ta một mực tại họa địa vi lao, ha ha. Bạch Phong đột nhiên cười lên ha ha. Bốn phía mọi người đều là bị Bạch Phong tiếng cười hấp dẫn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng mà Bạch Phong trên thân khí tức lại là đột nhiên tăng vọt, tấn mãnh kéo lên, một cỗ cường đại linh khí từ hắn dưới chân tự nhiên sinh ra. Tiếp lấy Bạch Phong thân hình liền huyền không mà lên, đứng trên không trung. Chư hầu cảnh, Bạch Phong sư huynh đột phá. Đám người trừng to mắt, lộ ra cực kỳ thần sắc kinh hãi. Nhao nhao nhìn xem kia lơ lửng giữa không trung Bạch Phong, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng hãi nhiên. Bạch Phong đứng chắp tay, cuồng phát loạn vũ, chư hầu chi uy sôi trào mãnh liệt. 3 năm yên lặng, bây giờ rốt cục lần nữa đột phá. Mà hết thể này đều là bái Tử Niên ban tạo. Tử Niên, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi xông qua cái này tầng thứ 3, ta Bạch Phong khả năng cả một đời đều không thể đột phá chư hầu cảnh, chỉ cần ngươi có thể từ thông thiên thắp ra, ta Bạch Phong nguyện phụng ngươi làm chủ. Bạch Phong thanh âm trịch địa hữu thanh, vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người đều là một trận trận mắt hốt mồm. Bạch Phong thế mà nguyện ý phụng Tử Niên làm chủ. Đây chính là đã từng được vinh dự luyện khí tông ngàn năm qua đệ nhất thiên tài nhân vật A. Dạng này thiên chi kiêu tử đều nguyện ý quy thuận Tử Niên, cái này Tử Niên đến cùng có bao nhiêu người tiên. Thủ tháp lao giả cùng luyện khí tông tông chủ cũng là nhìn nhau cười một tiếng, Bạch Phong đột phá. Đây chính là chuyện tốt, ý vị này trong lòng của hắn khúc mắc đã hiểu, bọn hắn luyện khí tông lại nhiều một thiên tài. Nam Cung Thanh đứng ở trong đám người, bờ môi trắng bệch. Hắn giờ phút này đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình của mình. Tuyệt vọng, chỉ có tuyệt vọng. Không còn có một tia dám báo thủ tâm tư. Thông thiên tháp tầng thứ 4. Tứ Niên nhìn xem trống rông tầng thứ 4, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngạch, tầng này làm sao không có cái gì? Tứ Niên kinh ngạc nói. Hắn vốn đang cho là có cái gì ẩn tàng nguy hiểm. Thế nhưng là đi một vòng về sau, thế mà không có cái gì. Cái quỷ gì? Tiểu tử, không phải không có cái gì, mà là con vật nhỏ kia nhìn thấy ngươi, dọa đến trốn đi. Dạ Thiên Thần Đế tiếng cười tại Tứ Niên trong đầu vang lên. Dọa đến trốn đi. Vật nhỏ. Tứ Niên lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn đã dùng linh thức đảo qua, bốn phía không có cái gì a. Ngươi vận dụng Thương Long chi nhãn nhìn một chút. Dạ Thiên Thần Đế tức giận lên tiếng nói. Tứ Niên nghe vậy, lúc này mới thôi động giàn mua chi nhãn. Cái này xem xét lập tức dọa Tứ Niên nhảy một cái. Ngoa tào, đây là vật nhỏ. Chỉ gặp một đầu cự long chính phủ phục tại Tứ Niên dưới chân, run lẩy bẩy. Cái này cự long khoảng trường dài 100 thước, ở đâu là Dạ Thiên Thần Đế trong miệng vật nhỏ. Đây là rồng. Vì cái gì thân thể của hắn là hư ảo? Còn có hắn vì sao lại sợ ta? Tứ Niên không hiểu hỏi. Vô tri, hắn là rồng không sai, bất quá hắn chỉ là rồng một tia tàn hồn, mà trời sinh nó có được ẩn tàng chính mình cùng phát động công kích linh hồn năng lực, cho nên thần trí của ngươi cũng vô pháp điều tra đến nó. Về phần nó vì cái gì sợ ngươi, đó là bởi vì ngươi là cửu long chí tôn thể, chín đại thần long đứng đầu, hắn không sợ ngươi sợ ai. Dạ Thiên Thần Đế khinh bị nói. Tứ Niên nghe vậy giật mình, lúc này mới nhìn về phía trước mắt đầu này hư hào linh hồn. Đây là một đầu chân long tàn hồn, Tứ Niên còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân long. Tiểu gia hỏa, a không, đại gia hỏa, ngươi tên là gì? Tứ Niên lấy linh thức cùng hắn tiến hành câu thông. Hồi bẩm đại nhân, tiểu tử gọi nằm nước. Cầu xin đại nhân đừng giết ta, ta không có muốn hại ngươi. Cự long tàn hồn vô cùng đáng thương nói. Tốt tốt tốt, ta không giết ngươi, ngươi có muốn hay không rời đi nơi này. Tứ Niên một bộ lửa bán nhân khẩu bộ dáng nói. Nghĩ, đương nhiên muốn, ta đã ở chỗ này mấy ngàn năm, rất lâu không nhìn thấy bóng người. Cự long tàn hồn nói, ánh mắt kỳ cánh. Vậy thì tốt, ngươi đến trong này đến, ta mang ngươi ra ngoài. Tứ Niên lấy ra Minh Vương Cung nói. Cự long tàn hồn nhìn thoáng qua Minh Vương Cung. Trên mặt lộ ra ý cười, liền lập tức hóa thành một đạo tinh quang lướt vào Minh Vương Cung bên trong. Tứ Niên thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạ. Kể từ đó, hắn Minh Vương Cung lại có thể kèm theo linh thức công kích hiệu quả, uy lực muốn so trước đó lớn. Màu đen trong ngọc bội Dạ Thiên Thần Đế không còn gì để nói. Con hàng này thật là có lửa bán nhân khẩu tiềm chất. Tứ Niên lại là vui vẻ lấy Minh Vương Cung thu hồi đan điền, huyết sao hướng về tầng cuối cùng đi đến. Tầng thứ 4, dễ dàng. Nhưng mà ngoại giới lại lần nữa sôi trào. Ngoa tào, tầng thứ 5, làm sao lại nhanh như vậy? Hắn thế mà thật đang đỉnh. Mọi người đều là la hoàng lên. Liền ngay cả thủ tháp lao giả cùng luyện khí tông tông chủ cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù không hơn đi qua, nhưng lại biết tầng thứ 4 ở một cái cường đại long hồn. Đối mặt kia tàn hồn chi long, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Cái này Tứ Niên làm sao lại nhanh như vậy liền vượt qua rồi. Chương 257, Hắc Hống xuất thế. Tứ Niên leo lên tầng thứ 5. Tin tức này triệt để hoành động toàn bộ luyện khí tông. Mấy ngàn năm, kia từ đầu đến cuối không người đặt chân tầng thứ 5, rốt cục bị một cái gọi Tứ Niên thiếu niên cho leo lên đi.

Ngươi không phải Tề Bạch Vũ, nhưng là trên người ngươi vì cái gì có Tề Bạch Vũ khí tức? Hắc Hống lạnh lùng nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt lộ ra sát ý. Ta hắn a hỏi ngươi, có phải là ngươi làm hay không? Từ Niên bạo hống nói. Giờ phút này trong cơ thể hắn lực lượng tại sao động, tính tình càng là vô cùng cuồng bạo. Là ta làm, hử, sâu kiến mà thôi, một hồi bọn hắn đều phải. Hắc Hống khinh thường cười khẽ. Thế nhưng là không đợi hắn lại nói xong, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Nguyên lai Từ Niên thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, trực tiếp một quyền hung hăng đập vào bụng của hắn. Hắc Hống trong nháy mắt không người như con tôm, ánh mắt lồi lõm, cả người hướng về sau cấp tốc bay ngược. Từ Niên lại là hừ lạnh một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai đoàn bạch khí. Bạch khí rơi xuống đất, trực tiếp trên mặt đất lưu lại hai cái hố to. Một cước điểm trên mặt đất khoảnh khắc nổ tung. Cả người cực tốc đi theo. Ta để ngươi sâu kiến, ta để ngươi phách lối, ta hắn a đánh không chết ngươi. Từ Niên nắm đấm giống như vạn thiên huyễn ảnh, toàn bộ chào hỏi tại Hắc Hống trên lồng ngực. Khẩn thiết như kinh lôi lạc địa, linh khí lao nhanh. Môi đánh ra một quyền, Từ Niên liền thoải mái một phần. Trong cơ thể hắn lực lượng thực sự quá mạnh, nhiều lắm. Cho nên hắn hận không thể một nháy mắt đánh ra 1000 quyền, 1000 quyền. Hắc Hống thân hình sát mặt đất cấp tốc rút lui, bốn phía mặt đất cùng kiến trúc toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, hình thành một đầu thật dài rãnh sâu. Những cái kia các đệ tử toàn bộ hóa đá tại nguyên chỗ. Đây là Từ Niên. Không nhìn lầm a. Ngay cả tông chủ đều đánh không lại Hắc Hống yêu thú thế mà bị hắn cho cùng đánh. Cái này sao có thể? Nơi xa từ trong hố sâu bò dậy hai đại trưởng lão cùng luyện khí tông tông chủ thấy cảnh này cũng là trợn mắt hốt mồm. Hắn hẳn là bị lão tổ cho rót vào lực lượng, cho nên mới sẽ như thế bạo tẩu. Luyện khí tông tông chủ nhìn ra mánh khỏe, mở miệng nói ra. Cái khác hai vị trưởng lão cũng đi theo gật gật đầu. Bất quá trong lòng vẫn là kinh hãi vô cùng. Từ Niên bất quá mới chiến tướng cấp đường mà thôi, nhục thể lại có thể tiếp nhận lực lượng kinh khủng như vậy. Thật sự là làm cho người rất sợ hãi than. Đủ rồi. Hắc Hống rốt cục nổi giận, gào thét một tiếng, trên thân buộc phát ra một cỗ kinh khủng ngọn lửa màu đen. Từ Niên chân điểm hư không, hai ba bước liền thối lui đến vài trăm mét bên ngoài. Thật là khủng khiếp tốc độ, cái này thánh nhân đỉnh phong tốc độ đơn giản không nên quá thoải mái. Từ Niên thân hình lâm lập hư không, đôi mắt bên trong lộ ra khó mà ức chế kích động. Thánh nhân chi cảnh đạp không mà đi, cùng hắn trước đó thuận gió mà đi có khác biệt cực lớn. Cái này đạp không mà đi rất rõ ràng muốn càng thêm linh hoạt gấp trăm lần. Chân đạp hư không tùy tâm sử dụng. Thời khắc này Hắc Hống cũng đã từ dưới đất lơ lửng, trên thân dũng động ngọn lửa màu đen. Tề Bạch Vũ ngươi lao thất phu này, ngươi chết, còn muốn lưu lại chuẩn bị ở sau nhằm vào ta, đã như vậy, ta liền đưa ngươi cái này luyện khí tông san thành bình địa. Hắc Hống ngửa mặt lên trời gào thét. Phẫn nộ trong lòng như ngọn lửa màu đen này, điên cuồng tiêu đốt. Nhìn về phía Tử Niên ánh mắt càng là tràn đầy sát ý vô tận. Bốn phía mọi người thấy khí thế mãnh liệt hai người, trong mắt đều là lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Tới đi, thoải mái một trận chiến, đây chính là thánh nhân đỉnh phong lực lượng, ta nói không chừng muốn qua thật lâu mới có thể trở nên cường đại như thế, liền dùng ngươi đến cảm thụ cảm giác cố lực lượng này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tử Niên hừ lạnh nói. Nói xong liền một cước điểm tại hư không bên trên. Hư không nổ vang. Từ Niên thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, phát ra âm bạo thanh âm. Muốn chết. Hắc Hống ngọn lửa màu đen phun trào, trực tiếp đối chạy tới Từ Niên đánh ra một quyền. Từ Niên lại là cười lạnh, đấm ra một quyền. Vâng. Lực lượng nổ tung. Hắc Hống trong nháy mắt bị đánh bay. Mà Từ Niên vẹn vẹn chỉ là thân thể trên không trung lung lay, liền cấp tốc đuổi theo. Bốn phía đám người một trận hãi nhiên. Hung mãnh quá, thật là khí phách. Bốn phía đám người nhịn không được tán thán nói. Liên phảng phất trong lòng bọn họ nhiệt huyết lập tức bị nhen lửa, sôi trào mãnh liệt. Nhưng mà một màn kế tiếp, càng làm cho bọn hắn chấn động theo không thôi. Chỉ gặp Từ Niên một phát bắt được Hắc Hống chân, vung lên Hắc Hống, liền trên mặt đất liều mạng cùng đập. Hắc Hống thân thể đập xuống đất, ném ra cái này đến cái khác hô sâu. Bốn phía đám người không còn gì để nói. Đây là trước đó quyền đả trưởng lão, chân đá tông chủ cái kia cường đại yêu thú sao. Làm sao tại cái này Từ Niên trước mặt, nhỏ yếu như vậy. Ta để ngươi hung. Để ngươi hung. Từ Niên một bên nện, một bên trong miệng còn lớn hơn mắng. Không ra một lát, toàn bộ quảng trường liền bị Từ Niên đập hoàn toàn thay đổi. Giống. Sói khổng lồ triệt để nổi giận, phát ra kinh khủng giống lên một tiếng. Ngọn lửa màu đen hóa thành một đầu ngọn lửa màu đen cự thú, hướng về Từ Niên va chạm mà tới. Từ Niên một tiếng cười khẽ, trực tiếp một quyền đánh vào ngọn lửa màu đen kia phía trên. Trực tiếp lấy ngọn lửa màu đen kia đập vỡ nát. Hỏa diễm cuồn cuộn, Từ Niên thân thể ngạo nghễ mà đứng. Ngọn lửa màu đen kia lại không tổn thương được hắn mảy may. Giống. Sói khổng lồ giờ phút này đã biến thân thành bản thể, tránh thoát Từ Niên trói buộc,

Đông Nguyên quận liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tứ đại gia tộc, đế quốc hoàng thất, toàn bộ lấy ánh mắt quăng tại Đông Nguyên quận. Đây đối với Đông Nguyên quận, đối với hắn mà nói đều không phải là một chuyện tốt. Chỉ sợ tại cái này phía sau, còn có cùng nhiều thế lực trong bóng tối tràn vào Đông Nguyên quận. Có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy yêu đế lăng mộ, nhất định vô cùng không đơn giản. Lần này ta cũng sẽ tiến về Đông Nguyên quận, bất quá ta sẽ không dễ dàng lộ diện. Đây là ta đưa tin linh phủ, ngươi nếu là có cần, có thể đưa tin cho ta. Liễu Mộ Bạch mở miệng nói ra. Thứ niên kết quả đưa tin linh phủ, gật gật đầu. Nếu như Liễu Mộ Bạch tiến về Đông Nguyên quận, kia hoặc nhiều hoặc ít có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chí ít luyện khí tông thế lực, hắn là không cách nào mang đến Đông Nguyên quận, hắc hống lại tại bế quan, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Tốt, ta liền đi trước một bước, chúng ta Đông Nguyên quận gặp lại, ha ha. Liễu Mộ Bạch cười to một tiếng, tiếp lấy liền đạp không mà đi. Tứ niên nhìn qua Liễu Mộ Bạch rời đi phương hướng, cũng vội vàng đi cùng đại trưởng lão dặn dò một tiếng, chuẩn bị xuất phát trở về Đông Nguyên quận. Chương 262, ngọa tào là ngươi. Tứ niên tại đại trưởng lão bọn người cáo biệt về sau, liền trực tiếp rời đi luyện khí tông. Mặc dù hắn hiện tại là một tông chi chủ, nhưng là trên cơ bản tông môn sự vụ đều là đại trưởng lão tại xử lý, cho nên tứ niên người tông chủ này thân phận cũng chỉ là treo cái tên mà thôi. Đại trưởng lão mặc dù không muốn tứ niên rời đi, nhưng là cũng không thể tránh được. Tứ niên cũng không có đi cùng Nhan thị tỷ muội đi cáo biệt. Thứ nhất là có chút xấu hổ. Thứ hai hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Cùng dạng này, không bằng chính mình không cáo biệt tốt. Bất quá để tứ niên kinh ngạc là, Bạch Phong lại muốn đi theo hắn cùng đi Đông Nguyên quận. Tứ niên nghĩ nghĩ, liền đáp ứng xuống. Cái này Bạch Phong dù sao cũng là chư hầu cấp cường giả. Có hắn tại, có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Thế là tứ niên liền dẫn Bạch Phong hướng về Đông Nguyên quận phương hướng tiến đến. Lấy tiểu tử Vũ cùng Bạch Phong tốc độ phi hành, từ luyện khí tông đuổi tới Đông Nguyên quận chỉ cần 3 ngày thời gian. Tứ niên bọn hắn một đường phi nhanh, chỉ tốn 2 ngày thời gian, liền đến Đông Nguyên quận cùng Tây Thục quận chỗ giao giới. Vượt qua phía trước cái kia đỉnh núi, liền đến Đông Nguyên quận cảnh nội, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Phong mở miệng nói ra. Tứ niên gật gật đầu. Sau đó chỉ cần nửa ngày thời gian, liền có thể đến quận thành. Cũng không vội ở cái này nhất thời. Mà lại bọn hắn đã bay ròng rã một ngày, là nên để tiểu tử Vũ nghỉ ngơi một hồi. Thế là tứ niên liền lấy tiểu tử Vũ thu nhập yêu thú hoàn bên trong, chính mình thì là Bạch Phong bay xuống trên mặt đất. Chân núi, tọa lạc lấy một cái trấn nhỏ. Bởi vì nơi đây là hai quận chô giao giới, tiểu trấn bên trên người còn không ít. Bất quá phần lớn đều là lui tới tại hai quận thương nhân. Đương nhiên cũng có một chút là du lịch thiên hạ tán tu. Có thể nói cái trấn nhỏ này, mười phần ngư long hỗn tạp. Tứ niên bọn hắn cũng không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp tại đầu trấn quán rượu nhỏ bên trong ngồi xuống, điểm một chút thịt rượu. Bất quá rất nhanh, tứ niên bọn hắn lực chú ý liền bị sắt vách bàn hai đại hán nói chuyện hấp dẫn. Ai, ngươi có nghe nói không, Đông Nguyên quận xảy ra chuyện lớn. Một cái giữ lại sợi râu đại hán uống một ngụm rượu, mở miệng nói ra. Đương nhiên nghe nói, không phải liền là thú loạn sao. Yên tâm đi, quận trưởng đã phái binh tiến đến trấn áp, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết, coi như thật đánh nhau. Chúng ta rời yêu thú xâm lâm xa như vậy, cũng không có khả năng đánh tới chúng ta nơi này tới. Một cái khác trưởng mặt đại hán lập tức trở về nói. Ngươi nói vậy cũng là thật lâu trước đó tin tức, ta nói chính là gần nhất lại xảy ra chuyện lớn. Ngay tại hôm trước, đế đâu người đến, đi Trần gia, giết Trần gia mấy người, nghe nói Trần Thiên Sinh cùng con cái của hắn cuối cùng đều hoảng hốt trốn ra quận thành, bây giờ tung tích không rõ a. Sợi râu đại hán thấp giọng nói. Một bên tử niên nghe đến lời này, lông mày trong nháy mắt khóa chặt. Trần gia xảy ra chuyện rồi. Người đế đô làm. Phương gia. Tứ niên cái thứ nhất nghĩ tới chính là Phương gia, bởi vì tại trong tứ đại gia tộc. Trần gia đành phải tội Phương gia. Trần gia không phải ra một cái thánh nhân sao. Làm sao sẽ còn bị diệt. Kia trưởng mặt đại hán hiển nhiên có chút giật mình, nghi hoặc truy vấn. Tứ niên cũng tò mò vấn đề này. Trần gia có lao tổ tại, sẽ không có vấn đề quá lớn mới đúng. Trần gia thánh nhân chết rồi, lần này đế đô tới không ít cường giả. Nghe nói Trần gia đắc tội đế đô một cái gia tộc siêu lớn, người ta lần này là cố ý đến báo thù. Vị kia thánh nhân vì bảo hộ Trần Thiên Sinh bọn hắn, thiêu đốt tinh huyết của mình, liều chết một trận chiến, cuối cùng vẫn lạc tại quận thành trên không. Sợi râu đại hán cảm khái nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ tiếc hận. Trường mặt đại hán cũng là một trận sụt sịt, ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc. Liền xem như thánh nhân, cuối cùng như trước vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Thứ niên giờ phút này cũng là một mặt chấn kinh. Trong mắt phun lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Trần Huyền Long chết rồi. Nhớ ngày đó hay là hắn giúp Trần Huyền Long đi ra tổ địa, trùng hoạch nhục thân. Bây giờ không nghĩ tới lúc này mới 2 tháng, cái này Trần Huyền Long thế mà đã vẫn lạc. Phương gia, nhất định là Phương gia. Tứ Niên trong lòng khẳng định đến, có thể khiến Trần Huyền Long thiêu đốt tinh huyết ngăn cản cường giả. Chỉ có đế đô Phương gia mới có thể cầm được gia mạnh như thế người ra. Lúc trước Phương thần là bị hắn giết chết. Phương gia coi như trả thù cũng đã tìm tới hắn mới đúng. Căn bản không đáng đối Trần gia ra tay, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Phương gia lại làm như vậy. Tứ Niên trong lòng phun lên một cỗ sát ý. Đế đô đại gia tộc quả nhiên bá đạo. Bất quá còn tại Trần Vô Địch bọn hắn cũng chưa chết. Nếu không Tử Niên coi như giết tới đế đô Phương gia, cũng muốn thay bọn hắn đòi lại một cái công đạo. Bạch Phong cảm nhận được Tử Niên sát ý, tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Bất quá hắn cũng không nói gì, chỉ là yên lặng uống một ngụm rượu. Sớm tại Tử Niên xông qua thông thiên tháp tầng thứ 3 thời điểm. Hắn liền đã thể muốn cả đời đi theo Tử Niên, trước khi tới hắn liền đã nghĩ kỹ. Vô luận Tử Niên gặp được nguy hiểm gì, muốn làm gì, hắn đều tới cùng tiến lùi. Tiểu nhị, cho bản đại gia đến đàn tốt nhất rượu đế, lại đến 5 cân bàn huyết nhu thịt. Nhưng vào lúc này, tiểu quán ngoại chuyện đến một tiếng gào to âm thanh. Tiếp lấy ba đạo thân ảnh từ tiểu quán bên ngoài đi đến. Tử Niên nhìn thấy ba người này, ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Ba người này hắn nhận biết, đều là chiến phủ Thiên Long chiến đội thành viên. Trong đó một người, Tử Niên còn cùng hắn đánh qua một lần đối mặt. Người kia tựa hồ gọi Lý Kiếm. Đã từng bị hắn dọa đến bên đường quỳ trên mặt đất, hô to Tử Niên ra ra ta sai rồi. Bất quá khi đó, Tử Niên dùng dịch dung bí thuật, cho nên cái này Lý Kiếm cũng không có nhận ra Tử Niên tới. Hai người khác cũng không có gặp qua Tử Niên, tự nhiên càng thêm không nhận ra Tử Niên. Ba người tại cửa ra vào vị trí ngồi xuống, tựa hồ tại thương nghị cái gì. Tại sư huynh, ngươi nói chúng ta lần này đi luyện khí tông đưa tin, cái kia Tử Niên thật sẽ tin sao? Lý Kiếm mở miệng hỏi. Làm sao không tin, hắn cùng cái kia Trần Vô Địch tình cảm rất sâu, tin tưởng hắn nghe được Trần Vô Địch cùng Trần Giao tin tức, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Vu Điền khinh miệt nói. Lý Kiếm gật gật đầu. Bọn hắn nhiệm vụ của lần này chính là tiến về luyện khí tông, lấy Tử Niên lửa gạt ra. Sau đó đem nó chém giết, đầu người giao cho Phương gia. Dạng này bọn hắn liền có thể thu hoạch được số lớn tiền thưởng. Hừ, cái này Tử Niên cũng thật sự là muốn chết, thế mà ngay cả Phương gia người cũng dám giết, còn có Trần gia thế mà chết sống cũng không chịu khai ra Tử Niên hạ lạc. Cái này không chả không phải rơi vào thánh nhân bị đồ hạ chẳng, một phương quận trưởng biến thành chó nhà có tang. Một tên khác Thiên Long chiến đội thành viên khinh thường nói. Đúng vậy à, Phương gia quá mạnh, cùng Phương gia đối nghịch, đơn giản chính là muốn chết. Chỉ cần chúng ta lần này có thể giết chết Tử Niên, vậy chúng ta liền có thể nhất phi trùng thiên, đạt được Phương gia coi trọng. Vu Điển trong mắt tinh quang lấp loài nói. Lý Kiếm đồng dạng ánh mắt kỳ cánh, phảng phất đã thấy chính mình tương lai tốt đẹp. Chỉ cần giết Tử Niên, vậy bọn hắn Thiên Long chiến đội lấy triệt để quật khởi. Quả nhiên là Phương gia. Tử Niên trong mắt lóe lên một tia mãnh liệt hàn ý. Đồng dạng hắn cũng không nghĩ tới cái này Thiên Long chiến đội thế mà lại như thế đê tiện. Vì lấy lòng Phương gia, thế mà ý nghĩ thiết pháp đến luyện khí tông giết hắn. Chỉ là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ ở trên nửa đường liền đụng phải trở về Tử Niên. Tử Niên đôi mắt bên trong hiện lên một tia sắc cơ. Tiếp lấy lắc mình biến hóa, liền biến thành lúc trước tráng hán bộ dáng, hướng về Lý Kiếm bọn người đi đến. Tử Niên hung hăng tại Lý Kiếm trên đầu vỗ một cái, cười nói, thật là đúng dịp à, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Ai vậy? Lý Kiếm giận dữ, lập tức quay đầu. Khi hắn nhìn thấy Tử Niên khuôn mặt lúc, dọa đến lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên. Ngoa tạo, là ngươi. Chương 263, nhìn xem ta là ai. Lý Kiếm thật như là gặp quỷ, làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải tôn này sát tinh. Vừa nghĩ tới lúc trước mình bị hắn chỉnh rất thảm, hắn liền có loại dùng mình. Lý Kiếm, hắn là ai? Triệu Hưng mở miệng hỏi. Hắn là Thiên Long chiến đội lão nhị, thực lực nhị tinh chiến tướng. Mà Vu Điển thì là Thiên Long chiến đội lão đại, thực lực thì là tam tinh thể tướng. Giờ phút này Vu Điển cũng không hiểu nhìn về phía Lý Kiếm, hiển nhiên bọn hắn đều tại hiếu kỳ Tử Niên thân phận. Triệu Sư Minh, tại Sư Minh, hắn chính là ta lần trước nói với các ngươi, cái kia khi dễ ta trong thôn đệ nhất cường giả. Lý Kiếm vội vàng mở miệng nói ra. Dọa đến liên tiếp lui ra phía sau mấy bước. Hắn là thật rất sợ Tử Niên, lần trước Tử Niên để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Vu Điển cùng Triệu Hưng nghe vậy, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt lập tức cũng biến thành cực kỳ bất thiện. Ha ha, ngươi còn nhớ rõ ta, không dung không dễ dàng. Tử Niên cười ha ha nói. Ngươi muốn làm gì? Hừ, ta cho ngươi biết, lần này ta thế nhưng là có sư huynh ở, bọn hắn đều là chiến tướng cấp cao thủ. Ngươi nếu là dám đối ta làm cái gì, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Kiếm tựa hồ ý thức được mình còn có sư huynh ở bên người, ngữ khí lập tức đề cao mấy phần.

Ngay tại lúc Tử Niên linh thức dò xét đến trạch viện của mình lúc, sắc mặt lại trở nên nối liền. Tiếp lấy trong mắt liền hiện ra một cỗ sát cơ. Mũi chân điểm một cái, liền hóa thành một trận cuồng phong. Hướng về chính mình trạch viện phương hướng lao đi. Giờ phút này Tử Niên trạch viện bên trong một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên một bộ vừa mới trải qua chiến đấu bộ dáng. Nghiêm Vũ quỳ một chân trên đất, che lấy bộ ngực mình. Sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên máu tươi. Nếu là có người lấy linh thức quan sát, nhất định sẽ phát hiện giờ phút này trong cơ thể hắn kinh mạch đã tổn hại nghiêm trọng. Căn bản là không có cách lại vận chuyển linh khí, trải qua đi chiến đấu. Nhưng là ánh mắt của hắn lại gắt gao trừng mắt về phía trước ba tên thanh niên nam tử, trong mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ. Lấy nữ nhi của ta đem thả. Nghiêm Vũ quát tầm lên, thanh âm phẫn nộ mà không cam lòng. Thả nàng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Con gái của ngươi dáng dấp như thế thủy linh, ta làm sao bỏ được cứ như vậy thả? Nghiêm Vũ, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói ra Tử Niên hạ lạc, nếu không ta để ngươi nhìn tận mắt con gái của ngươi là như thế nào bị ta đùa bỡn. Ba tên thanh niên bên trong cầm đầu nam tử trêu tức cười nói, còn duỗi ra một ngón tay tại Nghiêm Như Ngọc khuôn mặt trắng nõn bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Nghiêm Như Ngọc liều mạng dãy rủa, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Nàng bị hai gã khác thanh niên gắt gao bắt lấy cánh tay, căn bản là không có cách động đậy. Nghe được thanh niên cầm đầu, kia hai tên thanh niên cũng lộ ra trêu tức ý cười. Nhìn về phía Nghiêm Như Ngọc trong ánh mắt, cũng mang theo một tia dâm đãng. Trương Phong, ngươi vô sỉ, ta liều mạng với ngươi. Nghiêm Vũ hét to, tựa như phát điên đến hướng về kia cầm đầu thanh niên vọt tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình, nhất tinh chiến tướng mà thôi, cũng nghĩ cùng ta gạch ngói cùng tan. Trương Phong khịt mũi cười một tiếng, trực tiếp đánh ra một quyền. Hắn nhưng là ngũ tinh chiến tướng thực lực. Há lại một cái nhất tinh chiến tướng liền có thể dung chuyển. Bành! Nghiêm Vũ còn chưa tới đến gần thân. Liền bị cái này Trương Phong một quyền đánh bay ra ngoài. Đụng vào trên trụ đá, trong miệng máu tươi cuồn phún. Phụ thân. Nghiêm Như Ngọc vội vàng gọi, liều mạng dãy rủa muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng mà lấy nàng thực lực căn bản không làm nên chuyện gì, nước mắt sớm đã từ trên mặt của nàng trượt xuống, thương tâm gần chết. Trương Phong nhưng không có như vậy bỏ qua, đi đến Nghiêm Vũ trước mặt. Một cước dâm tại Nghiêm Vũ dưới lồng ngực, dâm đến Nghiêm Vũ lần nữa thổ huyết. Đừng. Đánh, cầu ngươi đừng đánh nữa. Ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý, van ngươi, đừng đánh nữa. Nghiêm Như Ngọc kêu khóc đạo, thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Thật sao? Vậy ngươi cởi xuống y phục của mình. Trương Phong cười khẽ nói. Nghiêm Như Ngọc thân thể khẽ giật mình, ánh mắt ngốc trệ. Giờ phút này sau lưng hai tên thanh niên đã buông lỏng ra cánh tay của nàng, một mặt cười dâm nhìn xem nàng. Tốt, có phải hay không ta cởi quần áo, ngươi liền bỏ qua phụ thân ta. Nghiêm Như Ngọc ánh mắt lạnh như băng nói, hai tay đều đang run rẩy. Trước mặt nhiều người như vậy cởi quần áo, kia nàng về sau sẽ không còn danh dự có thể nói. Ngươi cởi ra, nếu như ta hài lòng, nói không chừng một cao hứng sẽ tha cho các ngươi phụ thân. Trương Phong trêu tức nói. Hắn liền thích loại này đùa bỡn người khác cảm giác. Đặc biệt là nữ nhân. Khi hắn nhìn thấy nữ nhân bị ép ở trước mặt hắn làm lấy vi phạm lương tâm mình sự tình lúc, hắn đều sẽ cực kỳ hưng phấn. Nghiêm Như Ngọc cắn môi đỏ, môi như máu tươi, không biết là huyết thủy vẫn là vốn là như thế. Không. Không muốn, Ngọc Nhi, tuyệt đối không nên, cha cho dù chết, cũng tuyệt đối không cho bọn hắn vũ nhục. A Nghiêm Vũ gào thét nói. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Phong một cước giẫm tại lồng ngực, phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm. Nghiêm Như Ngọc nhìn thấy một màn này, trong lòng lại không một chút do dự. Bắt đầu đưa tay đón váy áo của mình đai lưng. Trương Phong thấy thế, khoe miệng nghiền ngẫm không thôi. Lại một nữ nhân, thần phục tại hắn uy nghiêm phía dưới. Loại này chinh phục cảm giác, để hắn không nói ra được thống khoái. Kia hai cái tùy tùng thanh niên, trong mắt cũng tản mát ra tinh quang, nhìn chòng chọc vào Nghiêm Như Ngọc thân thể mềm mại. Chờ mong Nghiêm Như Ngọc quần áo cởi một cái mắt. Nghiêm Như Ngọc giờ phút này đã triệt để tuyệt vọng. Lòng của nàng đang rỉ máu. Nàng biết tự mình cởi quần áo ra về sau, sẽ đối mặt với dạng gì hạ tràng. Nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác. Vì phụ thân, nàng chỉ có thể làm như thế. Nghiêm Như Ngọc trong đầu không khỏi hiện ra thiếu niên kia bộ dáng thân ảnh, khoe miệng lộ ra một tia thê thảm tiêu dung. Có lẽ khi hắn trở về thời điểm, phát hiện mình đã không tại nhân sự. Hắn sẽ vì chính mình phẫn nộ giết người đi. Có thể để cho hắn làm như thế. Cả đời là đủ. Nghiêm Như Ngọc đai lưng chậm rãi giải khai, váy áo bắt đầu chậm rãi trượt xuống, lộ ra tuyết trắng bóng loáng vai. Kia hai tên tùy tùng thanh niên gặp đây, trong mắt tách ra vô cùng ánh mắt tham lam. Trương Phong khỏe miệng tiếu dung càng thêm nồng đậm, trong lòng thoải mái vô cùng. Nghiêm Vũ khuôn mặt bi phẫn muốn tuyệt, lòng đang rỉ máu. Các ngươi nếu là còn dám nhìn một chút, ta đem để các ngươi hối hận đi đến thế này. Nhưng vào lúc này, viện tử trên không đột nhiên truyền đến quát to một tiếng âm thanh. Tiếp lấy một đạo thân ảnh màu trắng, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Nghiêm Như Ngọc bên cạnh. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Nghiêm Như Ngọc cũng là cả kinh, một mặt kinh ngạc nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, ánh mắt kích động mà bối rối. Nhưng mà thiếu niên lại là đi vào nàng bên cạnh, nhẹ nhàng thay nàng lấy kia sắp trượt xuống váy áo cho phủ thêm. Váy áo của ngươi, chỉ có thể vì ngươi thích người thoát. Thiếu niên nhìn về phía Nghiêm Như Ngọc ôn nhu nói. Nghiêm Như Ngọc cũng nhịn không được nữa, che miệng khóc không thành tiếng. Nghiêm Vũ thấy cảnh này, trong lòng cũng là kích động vạn phần. Mà Trương Phong thì là gắt gao trừng mắt về phía cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Thiếu niên nghe vậy, ánh mắt lập tức băng lánh xuống tới, quay đầu nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Nghiêm Vũ, lại nhìn về phía kia một chân giẫm tại Nghiêm Vũ trên người Trương Phong, lạnh lùng nói, các ngươi không phải muốn tìm Từ Niên sao? Ta chính là các ngươi muốn tìm Từ Niên. Lời này vừa nói ra, bao quát Trương Phong ở bên trong ba tên thanh niên, đều là giật mình. Chương 266, các ngươi không xứng bộ quần áo này. Trương Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Thế mà lại là bọn hắn muốn tìm Từ Niên. Ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Từ Niên, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám trở về. Trương Phong cười ha ha. Hắn thấy, bây giờ toàn bộ chiến phủ đều tại truy nã Từ Niên. Từ Niên sớm đã dọa đến trốn đi mới đúng. Thế nhưng là không nghĩ tới, Từ Niên chẳng những không có chạy trốn, trả về quận thành. Kia hai tên tùy tùng thanh niên trên mặt cũng lộ ra nghiền ngẫm ý cười. Trong mắt bọn hắn, Từ Niên chính là kia 1.000 vạn kim tệ cùng đế đô phương ra thưởng thức. Nếu như có thể giết Từ Niên, bọn hắn chẳng những có thể lấy lên như diều gặp gió, càng có một thân hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Nghiêm Như Ngọc lúc này mới thức tỉnh tới, những người này là hướng về phía Từ Niên mà đến, trên mặt lập tức phun lên một cỗ lo lắng thần sắc. Từ Niên lại là một mặt băng lãnh đánh giá Trương Phong một chút. Trương Phong cùng hai gã khác tùy tùng thanh niên mặc trên người đều là chiến phủ quần áo. Mà tại Trương Phong ngực còn thêu lên 5 ngôi sao. Đại biểu cho hắn ngũ tinh chiến phủ thành viên thân phận. Hai gã khác tùy tùng ngực thêu thì là 4 quả tinh, hiển nhiên cũng là tứ tinh thành viên. Ngoại trừ cái này Trương Phong là ngũ tinh chiến tướng bên ngoài, cái khác hai tên tùy tùng thanh niên đều là tam tinh chiến tướng thực lực. Có thể nói, thực lực như vậy tại chiến phủ bên trong đã không hề kém. Mà bọn hắn hẳn là đến từ cùng một cái chiến đội. Các ngươi không xứng với bộ quần áo này. Từ Niên lạnh lùng nói. Chiến phủ là Trần Thiên Sinh xây dựng. Bây giờ lại thành phương gia canh cổng chó. Mà hết thể này đều là bởi vì loại cặn bã này tồn tại ở chiến phủ. Ha ha, chúng ta không xứng bộ quần áo này. Chẳng lẽ ngươi liền xứng sao? Trần gia rơi vào bộ này ruộng đồng, còn không phải bởi vì ngươi giết phương gia thiếu gia. Từ Niên à, Từ Niên, chúng ta giết ngươi, mới thật sự là tại thay Trần gia báo thù. Lại nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Phương gia cường đại, tiếp quản Đông Nguyên quận, đây là Đông Nguyên quận chuyện may mắn, chúng ta bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Trương Phong một mặt đắc ý khẽ cười nói. Từ Niên nghe vậy thì là ánh mắt càng thêm băng lãnh. Một cái thấy lợi quên nghĩa, mượn gió bẻ mang người, thế mà cũng có thể đem chính mình thổi phồng cao thượng như vậy. Thật không biết đạo nhất người mặt dày vô sỉ, còn có thể đến loại tình trạng này. Từ Niên, ta mặc kệ ngươi nói thế nào, hôm nay ngươi cũng mơ tưởng còn sống rời đi cái viện này. Ta lấy dùng đầu của ngươi đi thu hoạch được phong phú khen thưởng, mà chúng ta Phong Lâm chiến đội sẽ thành chiến phủ chói mắt nhất chiến đội. Không chỉ có như thế, ngươi cái này nha hoàn, ta cũng sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt nàng, chờ chúng ta hưởng thụ xong, đưa nàng mua vào thanh lâu, chúng ta còn có thể kiếm lại một bút, ha ha. Trương Phong cười ha ha. Sư Minh, thiếu cùng hắn nói nhảm, để cho ta trực tiếp giết hắn. Tên kia tùy tùng thanh niên bên trong một cái tương đối gầy một điểm thanh niên hừ lạnh nói. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt thì là tràn đầy khinh thường. Mặc dù bọn hắn đã sớm nghe phía bên ngoài nói khoác Từ Niên có bao nhiêu lợi hại nhiều nghịch thiên, còn có người nói hắn giết Đinh gia toàn bộ cao thủ. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ, vậy căn bản chính là ngoại nhân thổi phồng lên. Một cái vừa gia nhập chiến phủ không đến 1 năm người, coi như lợi hại lại có thể lợi hại đi nơi nào. Từ Niên nhìn xem 3 người, trong mắt sát cơ đã đạt đến một cái đỉnh thịnh địa bước. 3 người này đã không có thuốc chữa, toàn bộ đều đang chết. 3 người các ngươi cùng lên đi, nếu không các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Từ Niên nhìn về phía 3 người lạnh lùng nói. Để Nghiêm Như Ngọc lui sang một bên, miễn cho một hồi chiến đấu làm bị thương hắn. Nghiêm Như Ngọc mặc dù có chút lo lắng Từ Niên, nhưng là cũng biết chính mình đứng bên người sẽ chỉ vướng bận. Thế là liền ngoan ngoãn lui sang một bên, trong lòng yên lặng thay Từ Niên cầu nguyện. Muốn chết. Hôm nay liền để ngươi biết, cuồng vọng tự đại hạ tràng. Tên kia gầy yếu tam tinh chiến tướng, trong nháy mắt giận dữ. Kẻ trước mắt này sắp chết đến nơi, thế mà còn dám khẩu xuất cùng ngôn. gào thét một tiếng, liền hướng về Từ Niên oanh sát mà tới. Tam tinh chiến tướng chi uy toàn diện bắn ra, trên nắm tay ẩn chứa cường đại linh khí. Một quyền này xuống dưới, đủ để đánh giết bất kỳ nhị tinh chiến tướng. Xa xa Trương Phong nhìn thấy một màn này, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ. Hắn cũng cho rằng Từ Niên không thể nào là đội viên mình đối thủ. Trận chiến đấu này, Từ Niên tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà Từ Niên nhìn xem kia oanh sát mà đến tam tinh chiến tướng, trong mắt lại là hiện lên một tia khinh thường. Hừ. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp oanh ra một quyền, nên tiếp cái này ba tên chiến tướng công kích. Oanh. Nắm đấm như dao long xuất hải, kinh khủng cương khí trong khoảnh khắc nổ tung. Cùng tam tinh chiến tướng đối bính trong nháy mắt, tên kia tam tinh chiến tướng cánh tay liền chia 5 x 7. A. Tên kia tam tinh phát ra một tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu, nhìn xem đã không còn sót lại chút gì cánh tay, trong mắt tràn đầy cực kỳ hoảng sợ thần sắc. Trương Phong cùng một tên khác tam tinh chiến tướng cũng đều giật mình, hiển nhiên một màn này vượt quá dự liệu của bọn hắn. Một bên Nghiêm Như Ngọc cũng ngây dại. Không nghĩ tới Tử Niên cư nhiên như thế bá khí cương mãnh. Ngay cả tam tinh chiến tướng, thế mà đều có thể một quyền đánh nổ cánh tay kia. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao lại cường đại như vậy? Tên kia tam tinh chiến tướng một mặt hoảng sợ nói. Có thể một quyền đánh nổ cánh tay của hắn, chỉ sợ sẽ là tứ tinh thể lấy đều làm không được. Ta nói qua, các ngươi không xứng bộ quần áo này, hôm nay đi không ra viện này chính là bọn ngươi. Từ Niên thanh âm như thế cửu u địa ngục minh trùng, tại ba tên phong lâm chiến đội trong đầu vang lên. Lập tức đám người liền nhìn thấy Từ Niên hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về kia tên gầy yếu tam tinh chiến tướng lao đi. Không tốt, nhanh ngăn lại hắn. Trương Phong lập tức ý thức được không tốt, vội vàng hét lớn. Nói xong liền hướng về Từ Niên phương hướng cấp tốc phóng đi. Một tên khác tam tinh chiến tướng trong tay cũng xuất hiện một thanh chiến đao, hướng về Từ Niên hung hăng chém giết mà tới. Tên kia bị nhằm vào tam tinh chiến tướng cũng là một mặt hoảng sợ, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Từ Niên phát giác được từ hai bên trùng sắt mà đến hai người, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Vương bá chi khí từ trên thân tự nhiên sinh ra. Ta Từ Niên muốn giết người, cho tới bây giờ không có sống trên cõi đời này, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ cả ta. Từ Niên hét lớn một tiếng. Sức gió bỗng nhiên dung nhập thân hình bên trong, mũi chân điểm một cái hư không. Thân thể tốc độ thế mà bạo tăng. Cùng lúc đó, long chảo hiện lên ở trên tay. Trong nháy mắt lấy kia tam tinh chiến tướng cả người sẽ rách thành hai nửa. Huyết nhục văng tung tóe, máu tươi bắn tung tóe. Tên kia tam tinh chiến tướng ngay cả một đạo kêu thảm đều không có phát ra, liền bị Từ Niên sống sờ sờ sẽ rách thành hai nửa. Trương Phong cùng một tên khác tam tinh chiến tướng cũng đều ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Từ Niên kia bóng lưng cao lớn. Giờ phút này bọn hắn có chút hoảng hốt, thiếu niên trước mắt này đến cùng là nhân loại vẫn là yêu thú. Lấy người sẽ rách thành hai nửa, loại này cực đoan tàn nhẫn giết người phương pháp. Liền ngay cả bọn hắn loại này thần kinh bách chiến lòng người ngọn nguồn đều có chút rụt rè cảm giác. Nghiêm Như Ngọc ngây dại. Một bên giấy rủa lấy ngồi xuống Nghiêm Vũ cũng sợ ngây người. Thời khắc này Từ Niên so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Từ Niên quay người, bạch bào nhuốm máu. Kia băng lãnh đến cực hạn ánh mắt, khiến Trương Phong bọn người trong lòng đều là run lên bần bật. Một cỗ mãnh liệt hàn ý, từ Trương Phong hai người bản chân bay thẳng đỉnh đầu, da đầu kịch liệt run lên. Chương 267, cực đoan giết chóc. Từ Niên ánh mắt thật là đáng sợ. Đã liền Trương Phong ngũ tinh chiến tướng này cũng đều đáy lòng có chút nhút nhát. Hừ, thực lực của ngươi là có chút ngoài dự liệu của ta, rõ ràng đạt tới 4 tinh thể đem tu vi, nhưng là muốn dựa vào tu vi này giết chúng ta, còn chưa đủ. Trương Phong hừ lạnh nói ra. Nói xong liền quay đầu đối với bên cạnh mình mặt khác một tam tinh chiến tướng nhỏ giọng nói, chúng ta cùng tiến lên, không nên nương tay. Tên kia ba tinh chiến cũng trịnh trọng gật đầu, hiển nhiên hắn cũng ý thức được trước mắt Tử Niên cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tử Niên hừ nhẹ, sắc cơ trong mắt giật rào. Nay Trương Phong phản bội Trần gia, ý đồ giết hắn. Lại đem Nghiêm Vũ đánh trọng thương, càng làm hại hơn Nghiêm Như Ngọc thiếu chút nữa đánh mất tôn nghiêm. Nay tứ tông tội. Vô luận cái nào đều đủ để cho hắn chết đến 100.000 lần. Cho nên hôm nay này Trương Phong đám người chắc chắn phải chết. Chịu chết đi. Trương Phong hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Mũi thương quanh quẩn ra một cỗ cường đại kim thuộc tính khí tức. Mũi thương rất sắc nhọn dường như có thể xuyên thủng hết thảy. Bên kia, tam tinh chiến tướng kia cũng hướng về Từ Niên vung đao chém tới. Người này am hiểu phong thuộc tính chiến kỹ. Chém ra một đao. Mang theo cường đại thiết cắt chi ý. Hai người từ hai phương hướng giáp công, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng mà Từ Niên nhưng là cười lạnh, nhìn xem hai người công kích thờ ơ. Trương Phong cùng tam tinh chiến tướng kia đều là vẻ mặt đắc ý. Dường như đã thấy Từ Niên bị công kích của bọn hắn đánh chết bộ dạng. Nhưng mà đang lúc bọn hắn công kích va chạm vào Từ Niên một sát na kia. Sắc mặt của hai người lập tức biến. mà bắt đầu. Tàn. Tàn ảnh. Trương Phong cùng Tam Tinh chiến tướng kinh hãi lên tiếng, sắc mặt lộ ra thần sắc không thể tin. Công kích của bọn hắn từ Tử Niên trên người xuyên thủng mà qua, cũng không có cho Tử Niên mang đến bất kỳ tổn thương gì. Không tốt. Vương Đông, cẩn thận. Trương Phong đột nhiên đã nhận ra cái gì, liền vội vàng xoay người nhắc nhở. Cái đó gọi Vương Đông Tam Tinh chiến tướng thân thể lập tức cứng đờ, mãnh liệt quay đầu. Tiếp theo một khuôn mặt quen thuộc liền ánh vào tầm mắt của hắn. Cái? Lúc nào? Vương Đông thần sắc sợ giật mình, vội vàng muốn cùng Tử Niên kéo ra khoảng cách. Nhưng mà hắn nhưng chứng kiến Tử Niên nhếch miệng lên một vòng đường cong. Tiếp theo liền chứng kiến một cái bao trùm lấy lớp vảy màu đỏ ngòm quả đấm ở trước mắt của hắn cấp tốc phóng đại. Không. Vương Đông chỉ tới hét thảm một tiếng. Tiếp theo đầu lâu của hắn liền tại năm ngoái trên nắm tay lập tức nổ tung. Đầu lâu nổ. Vương Đông thân hình liền thẳng tắp té xuống. Chết không thể chết lại. Bốn phía yên tĩnh như chết. Không chỉ có là Trương Phong ngây dại, đã liền Nghiêm Như Ngọc cùng Nghiêm Vũ phụ nữ cũng triệt để ngây dại. Bọn hắn bái kiến giết người. Thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua một quyền đem đầu người sọ đánh bể đấy. Loại này mãnh liệt đánh vào thị giác, để cho hắn đám đấy lòng bản năng sinh ra một loại cực đoan sợ hãi. Uy lực của một quyền này được có bao nhiêu, mới có thể tạo thành này một hiệu quả. Tự nhiên nhưng cũng không có bởi vì chính mình tạo thành rung động mà cảm thấy chút nào đắc ý. Trong mắt của hắn, tự mình tu luyện thần ma luyện thể. Lại là cửu long chí tôn thể chất, kèm theo hai loại long khí tăng thêm. Từng quyền đều là sụp đổ lôi hiệu quả. Nếu không phải có thể đơn giản hành hạ đến chết một tam tinh chiến tướng. Vậy thật đúng là tu luyện uổng phí. Hôm nay đừng nói ngũ tinh chiến tướng, chính là sáu tinh chiến tướng đều giết không tha. Bảy tinh chiến tướng nếu là cảnh giới cao, cũng thật nhiều con có thể đánh với hắn thành ngang tay. Nếu là cảnh giới không được, cũng chỉ có bị ngược sát phần. Cuối cùng tu hành càng đến hậu kỳ, mỗi cảnh giới sự chênh lệch cũng càng lớn. Tưởng muốn vượt cấp khiêu chiến độ khó cũng sẽ tùy theo tăng lớn. Tại chiến tướng cảnh giới có thể vượt nhất cấp đã là thiên tài, có thể vượt hai cấp cũng đã là tuyệt đỉnh thiên tài. Mà như Tử Niên như vậy vượt ba cấp thậm chí cấp bốn tồn tại, cái kia hoàn toàn liền là yêu nghiệt. Giờ phút này Trương Phong thật sự sợ, hắn rốt cuộc ý thức được trước mắt Tử Niên rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Này mẹ nó ở đâu là người? Này rõ ràng chính là nhân hình hung thú. Trốn. Không trốn nữa nhất định phải chết. Trương Phong trong nội tâm chửi mẹ nói. Nói xong liền tiếp tục hướng về ngoài viện lao đi. Tử Niên nhìn xem chạy trốn Trương Phong, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Trực tiếp bước ra một bước, thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Trương Phong giờ phút này đã vọt tới trước viện biên giới. Sau một khắc muốn lướt qua tường viện, chạy đi. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị vừa nhảy lên một khắc này, hắn nhưng cảm giác được chân trần của chính mình bị người bắt lại. Tiếp theo hắn cả người liền hoàn toàn không bị khống chế bị người nặng nề đập xuống đất. Ầm. Mặt đất tứ phân ngũ liệt. Trương Phong tức thì bị đập đầu góc quay cuồng. Khi hắn ngẩng đầu một khắc này, vừa hay nhìn thấy Tử Niên cái kia vô cùng băng lãnh ánh mắt. Một loại cực đoan sợ hãi từ trong lòng tuôn ra. Đừng. Đừng giết ta, van cầu ngươi, ta có thể làm cho ngươi như làm ngựa, ngươi muốn ta làm cái gì ta cũng làm. Trương Phong vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thật sự cái gì cũng làm. Tử Niên lạnh giọng hỏi. Trương Phong liền vội vàng gật đầu, đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng là hiện lên một tia gian trá. Vậy thì tốt, ngươi trước tự cung một cái. Tử Niên cười lạnh nói. Trương Phong nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Tự thiến. Vậy chẳng phải là muốn làm thái giám. Này há là hắn có thể dung nhẫn hay sao? Được, ta tự thiến. Trương Phong gật đầu đáp, tiếp trong tay liền xuất hiện một cây chùy thủ. Tử Niên đáp lại cười lạnh, lẳng lặng nhìn. Ngươi đi chết đi cho ta. Trương Phong thân hình lập tức nhảy lên một cái, lợi dụng dao găm trong tay hướng về Tử Niên thẳng tắp đâm tới. Cẩn thận. Nơi xa Nghiêm Như Ngọc lập tức quá sợ hãi, vội vàng nhắc nhở. Tử Niên cùng Trương Phong khoảng cách thật sự là quá gần, khoảng cách như vậy. Trương Phong đánh lén, hóa thành người ngoài căn bản là không có cách phản kháng. Nhưng mà Trương Phong dao găm tại Tử Niên thân thể chỉ có một tấc địa phương, liền không còn chút nào nữa tiến thêm. Vô luận Trương Phong như thế nào ra sức, đều không thể khiến cho dao găm lại vào chút nào. Cái này, đây là có chuyện gì? Trương Phong ngây ngẩn cả người. Giờ phút này Tử Niên cũng không có thi triển linh khí màn hào quang, như thế nào chủy thủ của chính mình nhưng không đâm xuống đi. Đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Tử Niên khịt mũi cười cười, trực tiếp đánh ra một quyền. Ẩm. Trương Phong thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, cả người lún vào vách tường phía trên. Lồng ngực lom xuống một tảng lớn, một mảnh máu thịt bé bét. Bất quá Trương Phong cũng chưa chết, nhưng là khoảng cách chết không xa. Mà cái kia cái chùy thủ nhưng vẫn treo lơ lửng ở Tử Niên trước người. Tâm ý khẽ động, dao găm liền bay đến trước mặt của Nghiêm Như Ngọc. Động thủ đi, vừa rồi hắn như thế nào đối với phụ thân ngươi,

ánh mắt lộ ra tinh quang. Vội vàng mở miệng nói, ha ha, ngươi tới nơi này là vì tầng hầm nữ tử kia a? Thứ niên nghe vậy, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Vội vàng dùng linh khí trói buộc chặt Phương Thanh, để không thể phát ra kêu to. Mà hắn chính mình thì là nhanh chóng hướng về kia tầng hầm lối vào phóng đi. Khi hắn xông vào tầng hầm thời điểm, lại phát hiện tầng hầm giống tuyết. Liền ngay cả cất giữ Yên Vân băng quan cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Thứ niên đầu trong nháy mắt ông một chút. Vội vàng xông ra tầng hầm. Ngay tại lúc hắn xông ra tầng hầm trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về hắn xâm nhập mà tới. Thứ niên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Thể nội lực lượng không có một tia giữ lại, hung hăng hướng về kia cỗ lực lượng oanh ra. Cỗ lực lượng này nơi phát ra ngoại trừ Triệu Trùng là ai? Bành! Tứ niên nắm đấm cùng Triệu Trùng nắm đấm hung hăng và chạm vào nhau. Phúc! Tứ niên khỏe miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, đụng vào đại điện trên vách tường. Lấy đại điện vách tường cho chấn vỡ. Mà đổi thành một bên, giờ phút này Phương Thanh đã khôi phục tự do. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một đầu yêu lang. Nguyên lai Phương Thanh một mực tại kéo dài thời gian. Để phủ đệ một chỗ khác yêu lang hướng Triệu Trùng mật báo. Ha ha, Tứ niên, ngươi không nghĩ tới đi. Bất quá ngươi đã tới, cũng đừng nghĩ sống thêm lấy ra ngoài. Phương Thanh cười ha ha, nhìn về phía Tứ niên ánh mắt cũng biến thành tràn ngập sát ý. Tứ niên thế mà phế đi hắn đan điền. Thu này không báo, hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Tứ niên che lấy nở ngực, gắt gao nhìn xem Phương Thanh, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Tiên Vân tỷ tỷ thân thể ở đâu? Tứ niên thanh âm băng lãnh như cửu lũ băng tuyển, làm cho người sợ hãi. Chương 270, giảo hoạt Phương Thanh. Ha ha, ngươi muốn tìm nữ tử kia. Vậy ngươi vẫn là đi như địa ngục đi tìm đi, ta đã đưa nàng thi thể tháo thành tăng khối, ném ra bên ngoài cho ăn. Phương Thanh giữ tợn cười to nói. Tứ niên phế đi hắn đan điền, trong lòng của hắn oán khí há lại dễ dàng như vậy có thể tiêu trừ. Cho nên Tứ niên càng là phẫn nộ, hắn càng là vui vẻ. Hắn muốn để Tứ niên biết, dám phế đi hắn Phương Thanh đan điền, hắn muốn để hắn đau đến không muốn sống, muốn chết không xong. Tứ niên ánh mắt cũng băng lãnh xuống tới, ánh mắt bên trong tràn đầy mãnh liệt sát ý. Mặc dù hắn cảm thấy Phương Thanh nói lời không nhất định là thật, nhưng là lời này như trước vẫn là chọc giận hắn. Hừ, ngươi chính là Tứ niên đi, đã tới, cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Triệu Trung nhìn về phía Tứ niên lạnh giọng nói. Ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Từ vừa rồi một quyền kia. Hắn liền đã trên cơ bản có thể đánh giá ra cái này Tứ niên thực lực cũng không như hắn. Nhiều lắm là tại thất tinh đến bát tinh chiến tướng ở giữa. Thực lực như vậy, mang theo trải qua bách chiến trước mặt hắn, chỉ có một con đường chết. Ta vốn là dự định cứu ra Yên Vân về sau, lại đến giết các ngươi. Đã Yên Vân bây giờ không coi ở đây, vậy ta cũng chỉ phải trước khai sát giới, đêm nay ai dám ngăn cản ta người chết. Tứ niên lạnh giọng nói. Thanh âm bên trong lộ ra một cỗ manh liệt sát ý. Ha ha, cản ngươi người chết. Tứ niên, chẳng lẽ ngươi còn không có thấy rõ tình hình bây giờ sao? Bây giờ ngươi đã bị bao vây. Triệu Trùng lớn tướng quân thế nhưng là cựu tinh chiến tướng cấp cái khác cao thủ, còn có ta đầu này yêu lang, hắn nhưng là thiết giáp đỏ mắt sói, đồng dạng cũng là bát tinh chiến tướng cấp đường, bên ngoài còn có mấy trăm tên thị vệ, ngươi cảm thấy ngươi còn có sống sót khả năng. Phương Thanh cười ha ha nói. Triệu Trùng nhìn về phía Tứ niên ánh mắt cũng tràn đầy trêu tức, liền phảng phất đang nhìn cá trong chậu đồng dạng. Tứ niên đối với Phương Thanh lại là thờ ơ, nhẹ nhàng lau lau rồi một chút khỏe miệng. Vương bá chi khí hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ngay cả một cái chư hầu cảnh đều không có, liền muốn ngăn lại hắn Tứ niên. Bọn hắn cũng không tránh khỏi rất xem thường hắn. Phương Thanh gặp Tứ niên thế mà không có một tia e ngại, trong mắt cũng phun lên một cô mãnh liệt phẫn nộ. Triệu tướng quân, bên trên, phế đi tu vi của hắn, ta nhìn hắn đến lúc đó còn dám hay không mạnh miệng. Phương Thanh đối bên cạnh Triệu Trùng nói. Yên tâm, ta cái này phế đi hắn, ta muốn để hắn biết, tại ta Triệu Trùng trước mặt của người, cuối cùng đều chết rất thảm. Triệu Trùng hét lớn một tiếng. Bước ra một bước, trên thân phun lên một cỗ mãnh liệt linh khí. Tiếp lấy tựa như bồ lôi, hướng về Tứ niên cấp tốc lao đi. Tốc độ nhanh vô cùng, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tứ niên nhìn thấy vọt tới Triệu Trùng, trong mắt lại là không có chút nào ba động. Phảng phất căn bản bị sợ choáng váng. Chịu chết đi. Triệu Trùng cười lạnh, ánh mắt trở nên càng thêm trêu tức. Coi là Tứ niên thật bị thế công của hắn dọa cho choáng váng. Xa xa Phương Thanh cũng là khỏe miệng cười lạnh. Phảng phất đã đoán được Tứ niên bị đánh thành rác rưởi chẳng cảnh. Ngay tại lúc tất cả mọi người đã Tứ niên muốn bị Triệu Trùng một quyền này hoành trúng lồng ngực lúc, một đạo kim sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tứ niên trước mặt, trực tiếp hoành ra một quyền, cùng Triệu Trùng công kích và chạm vào nhau. Cái gì? Triệu Trùng sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiếp lấy hắn liền cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ cánh tay truyền đến. Sau đó cả người hắn liền không bị khống chế bay rất ra ngoài. Cái kia kim sắc thân ảnh nhưng không có chần chờ chút nào, một cước bước ra. Trực tiếp lấy mặt đất băng liệt, cả người như lợi kiếm nhất bản phun ra ngoài. Thân ảnh vàng nóng lướt đi, mang theo kinh khủng kinh phong. Trong nháy mắt liền đến Triệu Trùng trước người. Vâng! Lại là một quyền. Nắm đấm uy năng nổ tung. Triệu Trùng căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền bị kim sắc khôi lỗi một quyền oanh trúng lồng ngực. Phốc! Máu tươi cuồn thổ. Toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt lõm. Nhưng mà thân thể tựa như cùng ném ra ngoài tảng đá trọn vẹn bay ra ngoài khoảng trăm thước. Đụng gãy một cây cột đá, đổ vào phế tích bên trong. Bốn phía đám người một trận trận mắt hốt mồm. Đây chính là cựu tinh chiến tướng cấp cái khác cao thủ A. Cứ như vậy bị vô tình cho đánh bay. Còn có người kia là ai? Khôi lỗi. Chiến tướng đỉnh phong cấp bậc khôi lỗi. Phương Thanh trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tử niên thế mà còn có chiến tướng cấp cái khác khôi lỗi. Triệu Trùng từ phế tích bên trong bò lên. Hắn giờ phút này đã chật vật không chịu nổi. Bất quá cũng không có thủ quá nặng tổn thương. Gỡ ra lồng ngực của mình. Trên người vẫn thạch chiến giáp bên trên thình lình có một đạo nắm đấm vết lõm. Triệu Trung một mặt khó có thể tin nhìn phía trước kim sắc khôi lỗi. Một quyền tại chiến giáp của hắn bên trên lưu lại vết lõm. Cái này cần khủng bố đến mức nào lực lượng. Còn có gia hỏa này toàn thân đều là dùng vẫn thạch đúc thành, đánh như thế nào. Trong lúc nhất thời Triệu Trung ánh mắt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Có dạng này một tôn sát khí tại, hắn căn bản giết không được Từ Niên. Hắc Kim, giết hắn. Từ Niên một tiếng khiến nói. Vâng. Chủ nhân. Hắc Kim thanh âm vang lên, tiếp lấy liền tiếp theo hướng về Triệu Trùng xông tới giết. Triệu Trùng trong mắt cũng hiện lên vẻ tức giận, trong tay xuất hiện một thanh cự kiếm. Trực tiếp cùng Hắc Kim đối chiến ở cùng nhau. Một người một khôi lỗi lâm vào trong lúc kích chiến. Ha ha, Từ Niên, ngươi cho rằng ngươi có như thế một tôn khôi lỗi, liền có thể bình an vô sự rồi. Ngươi cũng đừng quên, ta còn có một đầu bát tinh chiến tướng cấp cái khác yêu lang, luận chiến lực, nó đủ để so sánh cựu tinh chiến tướng cấp đừng. Cho nên hôm nay người còn phải chết. Phương Thanh nhìn về phía Tử Niên cười ha ha nói. Hắn thấy, Tử Niên tuyệt đối không có khả năng có được cái thứ hai dạng này khôi lỗi. Chỉ cần chính mình yêu lang xuất thủ, cái này Tử Niên như trước vẫn là chạy không khỏi bị cướp giết hạ tràng. Yêu lang bước ra một bước, trên thân tản mát ra cường đại mà hùng manh khí tức. Một đôi màu đỏ con mắt, nhìn chòng chọc vào Tử Niên, lộ ra sắc bén mà cứng rắn răng. Trên người lông tóc có được cương châm, toàn bộ dựng đứng mà lên. Từ Niên khỏe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi thật cảm thấy đầu này yêu lang có thể cản được ta. Từ Niên hừ lạnh nói, trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắc. Ha ha, ta nhìn ngươi là tự tin quá mức, đỏ mắt, bên trên, để hắn kiến thức một chút ngươi vớt sói đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Phương Thanh cười ha ha, ra lệnh một tiếng. Đầu kia gọi đỏ mắt yêu lang nghe vậy, trong nháy mắt bạo lướt đi đi. Sắc bén kia móng vuốt tại sàn nhà cứng rắn bên trên lưu lại mấy đạo vết cắt. Yêu lang tốc độ càng thêm kinh khủng. So với cựu tinh chiến tướng cấp cái khác Triệu Trùng nhanh hơn. Thân hình nhảy lên một cái, sắc bén vuốt sói hung hăng hướng về Từ Niên chụp tới. Ha ha, đỏ mắt lợi chảo thế nhưng là so vẫn thạch còn cứng rắn, một chảo này xuống dưới, ngay cả vẫn thạch chiến giáp đều có thể cào nát, ngươi nhất định phải chết. Phương Thanh cười ha ha. Từ Niên nhìn xem kia vuốt sói bên trên nổi lên hàn quang, khỏe miệng lại là câu lên một vòng cười khẽ. Đã ngươi đối với nó ôm lấy kỳ vọng, ta liền đưa ngươi hy vọng triệt để vỡ nát. Từ Niên một tiếng lạnh giọng, lập tức trên thân hiện ra một cỗ vô tận bá khí. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cường đại thiên phú dị tượng trực tiếp từ Từ Niên sau lưng hiện hiện. Xa xa Phương Thanh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhìn chòng chọc vào Từ Niên sau lưng thiên phú dị tượng, ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Hai cái? Cái này sao có thể? Phương Thanh trừng to mắt, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Từ Niên sau lưng thiên phú dị tượng. Không sai. Giờ phút này Từ Niên sau lưng xuất hiện đương nhiên đó là hai cái thiên phú dị tượng. Ngoại trừ tiên vương Nguyệt Quế đồ bên ngoài, tại kia hư không bên trong, còn treo một thanh cự kiếm. Chương 271, huyết tẩy quận thủ phủ. Trôi này cự kiếm hư ảnh nằm ngang ở tuyên cổ bên trong. Phía trên lộ ra một cỗ cường đại mà khí tức cổ xưa. Phảng phất cực kỳ lâu trước kia, liền từng lơ lửng tại tuyên cổ ở giữa, cùng thiên địa trường tồn. Đây cũng là đan hải trùng thanh liên chỗ thần kỳ. Không có đương Từ Niên tăng lên nhất đại cảnh giới, phía sau liền sẽ thêm ra một đạo thiên phú dị tượng. Mà này thiên phú dị tượng cũng sẽ tùy theo cường đại, từ đó cho Từ Niên mang đến khác biệt kèm theo hiệu quả. Giống như cái này cự kiếm hư ảnh, chính là Từ Niên đột phá chiến tướng chi cảnh về sau thu hoạch thiên phú dị tượng. Bất quá hắn vẫn giấu kín, không có thi triển. Bây giờ đối đầu đầu này yêu lang, là thời điểm thể hiện ra cái này cự kiếm thiên phú dị tượng thời điểm. Ông, theo cự kiếm hư ảnh cùng tiên vương Nguyệt Quế đổ hai loại thiên phú dị tượng xuất hiện. Tứ niên khí tức chẳng những tăng cường gấp 7, mà lại trên người hắn còn tràn ngập ra một cỗ cổ lão kiếm ý. Giống. Long hống âm thanh từ phía sau vang lên, một cỗ thanh long trong nháy mắt dâng lên mà ra. Đây chính là tứ niên đạt tới hóa thế chi cảnh sau, mới lĩnh ngộ kiếm chiêu. Nhất tụ thanh long. Bây giờ tại cái này cự kiếm thiên phú dị tượng ra chỉ dưới, đầu này thanh long kiếm khí càng thêm sinh động như thật. Chết đi. Tứ niên một kiếm bổ ra. Thanh long kiếm khí trong nháy mắt đoạt kiếm mà ra, hướng về kia đánh tới yêu lang hung hăng chém tới. Kiếm khí hóa thành thanh long, trong nháy mắt liền lấy yêu lang nuốt chửng lấy. Trong khoảnh khắc, yêu lang toàn bộ thân hình liền trực tiếp chia 5 xẻ 7, hóa thành vô tận mảnh vỡ rớt xuống. Cái này, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phương Thanh liên tiếp dọa đến lùi lại mấy bước, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Đầu này yêu lang thế nhưng là hắn mời trong tộc cường giả thật vất vả thu phục. Chính là so sánh cựu tinh chiến tướng cấp cái khác cao thủ chiến lực, thế nào khả năng tại từ niên một kiếm phía dưới, liền hóa thành vỡ nát. Ta nói qua, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết, không ai có thể ngăn được. Từ niên thanh âm lạnh lùng ở trong đại điện vang lên, giữ mắt băng lãnh nhìn về phía Phương Thanh. Nói xong liền cầm kiếm hướng về Phương Thanh từng bước một đi tới. Thiên phú dị tượng cũng không có tán đi, ra chỉ ở trên người hắn. Khiến từ niên khí tức trên thân trở nên càng thêm kinh khủng dọa người. Phương Thanh dọa đến liên tục lùi lại. Vội vàng đối đại điện bên ngoài những thị vệ kia nhóm quát, nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Vân Tiêu bên ngoài những cái kia trăm tên thị vệ, nghe được Phương Thanh mệnh lệnh. Mặc dù có chút e ngại, nhưng là như trước vẫn là cầm trong tay binh khí hướng về từ niên trùng sát mà tới. Từ niên lại là hừ lạnh một tiếng, xuề tay trái ra. Chín chôi phi đao trong nháy mắt hiện hiện. Tiếp lấy chín chôi phi đao liền hóa thành chín đạo lưu quang hướng về kia chút trùng sắt mà đến thị vệ cấp tốc bay lượn mà đi. Á á á. Những thị vệ kia nhóm liên tục phát ra tiếng kêu thảm. Căn bản còn chưa kịp tới gần từ niên thân, ngã gục liền. Mà từ niên lại phảng phất đi bộ nhàn nhã. Từng bước một hướng về Phương Thanh đi đến. Vẹn vẹn chỉ là một hơi thời gian, mấy trăm tên thị vệ thế mà toàn bộ ngã xuống. Bị vô tình phi đao thu hoạch được sinh mệnh. Lấy cách không ngự kiếm, thủ đoạn như vậy há lại những thị vệ này các chiến sĩ có khả năng ngăn cản. Tại tứ niên phi đao trước mặt, bọn hắn chỉ có bị ngược sát phần. Phương Thanh thật sợ ngây người, liên tục lùi lại. Không cẩn thận bị một cỗ thi thể ngăn trở chân, liền trực tiếp ngã nhào trên đất. Nhìn xem một bước kia chạy bộ tới tứ niên, trong mắt hoảng sợ đến cực hạn. Ông! Phi đao phá không! Chín chôi phi đao thẳng tắp hướng về Phương Thanh bay đi. Đừng giết ta! Phương Thanh vội vàng cầu xin tha thứ hô to. Chín chôi phi đao liền lơ lửng tại trước mặt hắn, nhưng là sắc bén kia mũi đao lại toàn bộ chỉ hướng hắn. Phương Thanh dọa đến bùi bay phách tán. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật cảm thấy tử thần tới gần. Ta hỏi lại ngươi cuối cùng nhất một lần, Yên Vân tỷ tỷ thân thể là không phải bị ngươi ẩn nấp rồi? Thứ niên lạnh giọng hỏi. Không. Không phải, ta tới này ngôi đại điện thời điểm, tầng hầm đã trống không, là bị Trần gia người mang đi, ta là vì chọc giận ngươi, mới cố ý như vậy nói. Ta thật không nhìn thấy bất kỳ cô gái nào. Phương Thanh hoảng sợ nói. Thứ niên nghe vậy, trong lòng cũng hơi thở dài một hơi. Quả nhiên như hắn suy đoán như thế. Yên Vân tỷ tỷ nhục thân bị Trần Vô Địch bọn hắn mang đi. Hẳn là Trần Vô Địch lợi dụng tinh thần tháp. Tại cuối cùng nhất đào tẩu trước, đem nó thu vào. Ngươi! Ngươi đừng giết ta, ta thật không có nhằm vào ngươi ý tứ. Muốn giết ngươi chính là Phương gia Phương Minh, hắn là Phương thần ca ca, là Phương gia dòng chính tử đệ, ta chẳng qua là một cái chi thứ. Chẳng qua là nghe lệnh làm việc thôi. Phương Thanh vội vàng giải thích nói. Kia Phương gia dòng chính tử đệ đều đi Đông An Thành. Thứ niên lạnh giọng hỏi. Vâng, Phương gia mục đích của chuyến này trọng điểm là yêu đế lăng mộ. Cái này yêu đế lăng mộ liên lụy quá lớn. Bây giờ đừng nói tứ đại gia tộc, liền ngay cả đế quốc hoàng thất cũng đều tham dự vào. Chính là vì cái này yêu đế lăng mộ. Phương Thanh vội vàng nói. Kia Phương gia hết thể tới nhiều ít người, mấy cái thánh nhân. Thứ niên lần nữa lạnh giọng hỏi. Ta nói. Ngươi có thể buông tha ta sao? Phương Thanh hỏi dò. Phốc thử. Một thanh phi đao trong nháy mắt đâm vào Phương Thanh đùi, trực tiếp đem nó đùi xuyên thủng. Phương Thanh phát ra thống khổ kêu thảm. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, ngươi nếu là không nói, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thứ niên lạnh lùng nói. Phương gia tới 6 người, trong đó 4 cái đều là dòng chính tử đệ, trong đó có 1 cái là thánh nhân. Phương Thanh nhịn đau khổ nói. Kia thánh nhân cái gì thực lực? Thứ niên lần nữa ép hỏi. Phương Thanh khuôn mặt thống khổ không chịu nổi, muốn kéo dài thời gian. Mà giờ khắc này, lại một thanh phi đao rơi xuống, đem hắn một cái khác cái bắp đùi xuyên thủng. A. Phương Thanh phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu. Ngươi lại cố ý kéo dài thời gian, ngươi thừa nhận thống khổ lại càng lớn. Thứ niên hừ lạnh. Nhị tinh đỉnh phong. Bất quá bọn hắn chỉ là nhóm đầu tiên, sau này còn sẽ có càng nhiều gia tộc cường giả chạy đến. Phương Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Nhóm đầu tiên sao? Thứ niên chân mày cau lại. Xem ra cái này yêu đế lăng mộ thật rất trọng yếu, nếu không không có khả năng dẫn tới như thế nhiều thực lực chú ý, ngay cả đế quốc hoàng thất đều xuất động. Cái này yêu đế lăng trong mộ có cái gì? Thứ niên nhìn về phía thống khổ Phương Thanh hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ là chi thứ tử đệ, ta chỉ biết là cái này yêu đế lăng trong mộ có để chiến đế đều động tâm bảo vật, ta van cầu ngươi thả qua ta đi. Phương Thanh thống khổ cầu xin tha thứ. Thứ niên giật mình, ngay cả chiến đế đều động tâm bảo vật. Vương tha ngươi, ngươi đi tìm Diêm Vương đi cầu tình đi. Thứ niên ánh mắt một lăng. Còn lại bảy chuôi phi đao trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp lấy Phương Thanh cả người cho xuyên thủng. Phương Thanh mắt tối sầm lại, tiếp lấy ngã gục liền. Cho đến chết, hắn cũng không dám tin tưởng, chính mình cuối cùng sẽ chết tại Từ Niên trên tay. Mà Phương gia đến cùng trêu chọc một cái gì dạng kinh khủng yêu nghiệt. Một bên khác đang cùng Khôi Lỗi chiến đấu Triệu Trùng thấy cảnh này, con ngươi lập tức co rụt lại. Tiếp lấy liền trực tiếp bay lượn lên lầu chót, chuẩn bị đào tẩu. Hắc Kim Khôi Lỗi muốn truy, lại bị Từ Niên ngăn cản. Không cần, hắn đã là cái người chết. Từ Niên cười lạnh nói. Hắc Kim Khôi Lỗi sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy Hắc Kim Khôi Lỗi liền nhìn thấy kia Triệu Trùng thân ảnh như thiên thạch rơi xuống đất bay ngược mà tới. Âm vang rơi đập tại trên đại điện, đem toàn bộ đại điện đập chia 5 x 7. Một thân ảnh lơ lửng giữa không trung, đứng trên không trung. Không phải Bạch Phong là ai? Chương 272, Đế quốc hoàng tử. Quận thủ phủ động tinh rất nhanh liền kinh động đến toàn bộ quận thành. Đưa mọi người nhìn thấy quận thủ phủ bên trong nằm ở đám người thi thể lúc, toàn bộ đều sợ ngây người. Đến cùng ai lớn mật như thế lại dám huyết tẩy quận thủ phủ, thậm chí ngay cả Phương gia người cùng Triệu Trùng tướng quân cũng dám giết. Đưa mọi người từ chỗ nào chút còn sống sót hạ nhân trong miệng hỏi ra Từ Niên cái tên này thời điểm, tất cả mọi người ngây dại. Từ Niên trở về rồi. Bị toàn bộ chiến phủ truy na hắn. Thế mà chẳng những không có núp xa xa. Ngược lại về tới quận thành, huyết tẩy quận thủ phủ. Như thế can đảm, đơn giản để cho người ta sợ hãi thán phục. Quận thành bên ngoài. Một chỗ trên đỉnh núi. Từ Niên đang đứng ở chỗ này, ngắm nhìn toàn bộ quận trưởng thành. Bạch Phong thì là yên lặng đứng ở sau lưng hắn. Đương Bạch Phong đuổi tới quận thủ phủ, nhìn thấy kia một chỗ thi thể lúc. Nói thật, hắn cũng đều bị khiếp sợ đến. Người thiếu niên trước mắt này vẹn vẹn mới 17 tuổi. Vô luận thực lực, thiên phú, cổ tay đều không là bình thường người trưởng thành có khả năng so. Hắn thật không cách nào tưởng tượng. Thiếu niên trước mắt này tương lai trưởng thành, sẽ là cỡ nào bộ dáng. Bạch Phong, người đưa tin cho đại trưởng lão, thông chi bọn hắn chạy tới Đông An Thành. Thứ niên đột nhiên mở miệng nói ra. Tông chủ có ý tứ là. Bạch Phong kinh ngạc hỏi. Đã cái này yêu đế lăng mộ trọng yếu như vậy, vậy chúng ta luyện khí tông không có lý do không phân một chén canh. Ngươi đem tình huống nơi này cùng đại trưởng lão nói một chút, về phần phái người nào tới, phái nhiều ít, từ hắn chính mình đến quyết định. Thứ niên ba khi nói. Tốt. Bạch Phong gật gật đầu. Nói xong liền xuất ra đưa tin linh phủ, cùng đại trưởng lão trải qua đi đưa tin. Thứ niên thì là nhìn qua cảnh sắc phía xa, ánh mắt thâm thúy. Bây giờ hắn là luyện khí tông tông chủ. Mặc dù là một cái vung tay trưởng quỹ, nhưng là cũng phải vì luyện khí tông suy nghĩ. Lúc đầu hắn cùng Phương gia ân oán là không muốn đem luyện khí tông liên lụy vào. Nhưng là hiện tại tính chất đã hoàn toàn không đồng dạng. Các phương thế lực đều đã tràn vào Đông Nguyên quận. Vì cái này yêu đế lăng mộ mà đến, như vậy bọn hắn luyện khí tông tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Đã đưa tin tốt, đại trưởng lão nói hắn sẽ an bài, người tông chủ kia ngài hiện tại là dự định tiến về An Đông thành sao? Bạch Phong mở miệng hỏi. Ta muốn đi một chuyến băng lạc thành. Thứ niên lại là lắc đầu nói. Bây giờ hắn nhất định phải mau chóng tìm tới Trần Vô Địch bọn hắn mới được. Thời gian kéo lâu, Triệu Yên Vân liền sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Mặc dù hắn không dám xác định Trần Vô Địch bọn hắn ngay tại băng lạc thành. Nhưng là đã bọn hắn trước đó tại băng lạc thành xuất hiện qua. Kia hoặc nhiều hoặc ít sẽ ở băng lạc thành lưu lại tin tức. Bạch Phong gật gật đầu. Hắn biết từ niên chuyến này mục đích duy nhất chính là cứu người. Cho nên cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lên đường đi. Từ niên ống tay háo vung lên, liền trực tiếp leo lên tiểu tử vũ lưng chim ưng. Tiểu tử vũ phát ra một tiếng cao vút kêu to, tiếp lấy liền phóng lên tận trời. Bạch Phong bước ra một bước, liền cấp tốc đi theo. Hai người một ưng, hướng về băng lạc thành xuất phát. Ngay tại lúc từ niên bọn hắn sắp đến băng lạc thành thời điểm. Một chiếc thuyền lớn từ đỉnh đầu bọn họ phía trên bay lượn mà qua. Đây là một chiếc to lớn phi hành linh khí. Cái này phi hành linh khí trọn vẹn có thể dung nạp xuống mấy trăm người. Mà tại phi thuyền phía trên, còn có một tòa lầu cát, có thể cung cấp người ở phía trên hưởng lạc du ngoạn. Phía trên kiến trúc hoa văn tinh xảo mỹ quan, cho người ta một loại vô cùng xa hoa cảm giác. Đại thủ bút. Tuyệt đối chỉ có siêu cấp đại thế lực mới có thể xuất ra dạng này thủ bút linh khí. Mà lại muốn khu động dạng này linh khí, nhất định phải cần một loại linh thạch loại hình bảo vật mới được. Cho nên coi như có được dạng này phi hành linh khí, bình thường gia tộc cũng vô pháp xuất ra linh thạch đến khu động dạng này một cái đại gia hỏa. Tốt một chiếc thuyền lớn, dạng này một chiếc thuyền lớn hoành không hư độ, phía dưới phàm nhân gặp, chỉ sợ muốn coi là tiên nhân lâm trần đi, không biết là đến từ phương nào thế lực, lại dám như thế rêu rao. Thứ niên nhịn không được sợ hãi than nói. Dạng này phi hành linh khí, liền ngay cả luyện khí tông đều không bỏ ra nổi tới. Có thể xuất ra dạng này thủ bức người. Ngoại trừ đế đô tứ đại gia tộc, cũng chỉ có đế quốc hoàng thất. Là đế quốc hoàng thất, tông chủ, ngươi xem ở thuyền này đầu thuyền có một cái ngân sắc cấn ký. Kia ngân sắc cấn ký chính là đế quốc quốc huy, mà toàn bộ đế quốc, chỉ có đế quốc hoàng thất mới xứng sử dụng cái này quốc huy. Bạch Phong chỉ vào đầu thuyền nói. Thứ niên thuận Bạch Phong chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên tại thuyền này trên đầu, có một cái màu bạc cấn ký. Cái này ngân sắc cấn ký rất giống một con mắt. Lại giống là một vết nước. Giống như tinh thần lấp lánh. Đế quốc hoàng thất, mà lại có được như thế phi hành thuyền lớn người, nghĩ đến trên thuyền này người thân phận cũng không thấp, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc vi diệu. Bạch Phong mở miệng nói ra. Thứ niên gật gật đầu. Hắn là tìm đến người. Chỉ cần cái này đế quốc hoàng thất người không trêu chọc hắn. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động đi trêu chọc đối phương. Đương nhiên nếu là đối phương xúc phạm hắn vảy ngược. Hắn cũng mặc kệ đối phương thân phận gì lai lịch, giết không tha. Hắn vốn là muốn dùng linh thức đi dò xét một chút. Nhìn xem chiếc thuyền lớn này bên trên người đến cùng là ai. Nhưng là ngẫm lại vẫn cảm thấy được rồi. Vạn nhất thuyền lớn phía trên có thánh nhân. Vậy sẽ dẫn tới không cần thiết phiền phức. Dù sao linh thức dò xét, là đối người rất không lễ phép. Phía trước chính là băng lạc thành, chúng ta đi xuống đi. Thứ niên đối Bạch Phong nói. Tốt. Bạch Phong gật gật đầu. Tiếp lấy hai người liền hướng về băng lạc thành phương hướng bay lượn mà đi. Nhưng mà để từ niên bọn hắn không có nghĩ tới là. Lúc đầu tại đỉnh đầu bọn họ phía trên thuyền lớn thế mà cũng một chút xíu hạ xuống tới. Cuối cùng lơ lửng tại băng lạc thành ngoài thành phía trên. Một màn này, tự nhiên đưa tới băng lạc thành rất nhiều người chú ý. Từ niên cùng Bạch Phong đứng ở cửa thành miệng, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chiếc thuyền lớn này mục đích thế mà cũng là băng lạc thành. Nhưng vào lúc này, băng lạc thành bên trên lướt xuống hai thân ảnh. Cầm đầu là một người mặc áo mãng bảo màu trắng thanh niên. Thanh niên khí vũ hiên ngang, một thân khí khái hào hùng. Chỉ là lông mi bên trong liền rõ ràng lấy một cỗ uy nghiêm khí tức. Ánh mắt càng là bệ nghệ thiên hạ, bao quát chúng sinh bộ dáng. Người thanh niên này đại khái chỉ có 24-25 tuổi bộ dáng, nhưng là tu vi cũng rất là không tầm thường. Đã đạt tới bát tinh chiến tướng chi cảnh, khoảng cách cửu tinh chiến tướng cũng chỉ có cách xa một bước. Ở sau lưng hắn, thì là đi theo một cái nam tử thần sắc lạnh như băng. Nam tử người mặc chiến giáp, tu vi cũng đã đạt tới nhất tinh chư hầu cấp. Dạng này tổ hợp vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thứ niên cũng có chút kinh ngạc. Nếu như hắn đoán không lầm, người này hẳn là đế quốc một vị nào đó hoàng tử. Nếu không lại thế nào dám mặc áo mãng bảo. Không biết hoàng tử này đến băng lạc thành làm gì. Thứ niên trong lòng kỳ quái lẩm bẩm. Bây giờ các phương thế lực đều hội tụ Đông An thành. Hoàng tử này lại vẫn cứ chạy tới băng lạc thành. Ở trong đó nhất định có gì đó cổ quái. Nhưng là hai người tiếp xuống một câu, lại làm cho Từ Niên đôi mắt chỗ sâu lập tức hiện ra sắc cơ. Ngươi xác định kia Trần gia tinh thần tháp xuất thế, đồng thời ngay tại cái này băng lạc thành. Áo mãng bảo thanh niên thấp giọng hỏi. Xác định, ta tìm tiên châm dò xét đến vị trí ngay tại cái này băng lạc thành, lại thêm ngoại giới truyền ôn, ta dám khẳng định là Trần gia tinh thần tháp không thể nghi ngờ, chỉ cần lại cho ta 3 ngày thời gian, ta nhất định có thể tìm ra cái này tinh thần tháp chuẩn xác vị trí. Băng lãnh nam tử hồi đáp. Ừm. Tinh thần tháp chính là năm đó tinh thần chiến đế cường đại tiên khí, nếu là có thể đem nó chiếm được, tốc độ tu luyện của ta tất nhiên sẽ tăng nhiều, luyện tiên đại trận nhưng chuẩn bị xong. Áo mãng bảo thanh niên hỏi lần nữa. Sớm đã chuẩn bị xong, coi như bọn hắn trốn ở trong tháp không ra, lấy luyện tiên đại trận nung khô, ta tin tưởng bọn họ cũng tuyệt đối không chịu nổi, lại thêm kia Trần Thiên Sinh đã trúng phương hạc kích độc, coi như còn sống cũng không có bao nhiêu chiến lược. Chiến giáp nam tử hồi đáp. Áo mãng bảo thanh niên nghe vậy. Trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh, mang theo chiến giáp nam tử, hướng về thành nội đi đến. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, giữa bọn hắn nhỏ giọng nói chuyện.